Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thấp 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Mấy ngày nhớ mong kim họa chương 51 đã gần sáng. Cần cổ dài, vành tai và khuôn mặt, anh đều có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nhẹ nhàng, mang theo hương thơm mơ hồ của Lâm Chỉ Thủy bao phủ. Ninh Thương Vũ cuối cùng cũng ôm cô vào lòng, bàn tay xoa nhẹ vào hai bên hông mảnh khảnh. Ước nguyện sinh nhật của em thật ngắn ngủi, chỉ chưa đầy nửa tiếng. Lâm Chỉ Thủy cũng cảm thấy rằng quãng thời gian ngắn ngủi này không thể nào lấp đầy khoảng trống của 18 sinh nhật đã qua của hai người. Vì thế khi nghe giọng nói của anh vẫn còn trầm lắng, cô liền thuận miệng nói tiếp. Vậy để em tốt bụng bù bù, đáp cho anh một chút. Cùng lúc đó, cô lấy ra sợi dây hình cừu con, không nói gì thêm về món quà sinh nhật mà chỉ nhẹ nhàng nói chữ bù đắp giữa đôi làn môi. Lại tiếp tục, khi kéo Ninh Thương Vũ cúi xuống, cô cũng ngậm đầu lên một chút, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ít hầu anh, rồi di chuyển dọc theo cổ áo của anh. Lâm Chỉ Thủy luôn cảm thấy rằng Ninh Thương Vũ trong bộ vest là một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ nguy hiểm và kiêu ngạo. Chất liệu vải cao cấp của bộ vest che giấu toàn bộ tham vọng đầy khao khát của anh. Mỗi nút áo anh cài vào như một chốt chặn kín đáo, tạo thành một lớp vỏ bọc kiên cố. Đến khi tháo bỏ, hơi thở đầy hứng khởi và sự sắc bén của anh lập tức xộc vào không gian, không chút giấu giếm, bao trùm lấy cô, mạnh mẽ chiếm lấy không gian của cô. Cả hai như những con thú hoang, trao đổi mùi hương của nhau trong đêm tĩnh lặng, dựa vào hơi thở và cảm giác khi chạm vào nhau với sợi dây chuyền đeo trên ngực anh. Họ như bị giam cầm, buộc chặt với nhau bằng linh hồn. Lâm Chỉ Thủy khẽ chớp mắt, ngón tay khẽ xoay quanh hình con cừu nhỏ trên sợi dây. Nói, đeo vào rồi, từ giờ anh muốn làm gì cũng được, em sẽ luôn giữ anh. Ninh Thương Vũ, người đứng ở đỉnh cao quyền lực, không bao giờ chịu cúi xuống. Lâm Chỉ Thủy dùng một sợi dây vô hình khác buộc chặt anh, nếu anh có rời xa, cô luôn có thể kéo anh quay lại. Ninh Thương Vũ bị cô kéo lại, ánh sáng từ viên kim cương trắng, hình xương cừu phản chiếu trong bóng tối, khiến ánh nhìn của họ hòa vào nhau. Anh như thể cảm nhận được sự hiện diện của cô qua sợi dây vô hình ấy, dần dần tiến gần lại, ít hầu chững chịu của anh không ngừng chuyển động. Thiện thiện, anh có thể làm gì cũng được sao? Đúng, gì cũng được sao? Đúng, gì cũng được. Anh nhìn cô, hỏi với giọng điệu chậm rãi. Em sẽ luôn nghe lời anh. Lâm Chỉ Thủy ngậm nhẹ cằm, kéo gần khoảng cách giữa họ thêm chút nữa, từ từ đưa bàn tay dài ấm áp của mình lên trái tim anh, khẽ rượi mũi vào sống mũi anh. Tối nay em cho phép anh làm mọi thứ. Dưới màn đêm dày đặc, dòng nước trong suốt chảy qua mặt đất, dần dần lan ra hồ, nuôi dưỡng những cây thông rụng lá vàng óng ánh. Gần 3 giờ sáng, Lâm Chỉ Thủy quay trở lại phòng ngủ chính với chiếc giường nhung đen, nước nhỏ giọt tích tách. Cô mặc tạm áo sơ mi của Ninh Thương Vũ, nằm nghiêng trong chăn mềm mịn, lớp vải nhẹ nhàng vén lên, để lộ khung xương vai, vẫn còn hơi run, bên dưới là một cảm giác nóng bức. Lần nữa, Ninh Thương Vũ bao phủ cô với vẻ mạnh mẽ, tay anh đặt lên eo cô, mang đến cho cô cảm giác an toàn, niêm lực rất mạnh. Cánh tay ấy đã đi qua, Lâm Chỉ Thủy cảm thấy tim mình thắt lại, mặt áp vào gối, giọng nói nhẹ nhàng, gần như thì thầm, không cho nữa, như thế này sẽ không mang thai đâu. Ninh Thương Vũ không chỉ có những sợi dây chuyền mảnh trên cơ thể mà còn có vài vết thương đỏ do móng tay để lại, như một món quà đặc biệt từ Lâm Chỉ Thủy. Giọng anh trầm thấp, có chút thô ráp, chỉ lịch sự chạm một cái thôi, không thể lịch sự thêm được nữa rồi. Lâm Chỉ Thủy vô thức giơ tay lên, như một nỗ lực cuối cùng, ngón tay mềm mại khẽ kéo chiếc vòng tinh tế gần đó. Không có sức mạnh nhưng cũng đủ làm sợi dây rung lên nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ. Dù đã thử dùng thuốc mới, song sức lực của Ninh Thương Vũ vẫn rất dồi dào. Và giữa đêm, khi ánh sáng trong phòng ngủ chính đã tắt, anh tắm nước lạnh xong rồi trở lại bên giường. Lâm Chỉ Thủy trong khi ngủ say, không biết rằng mình đã rút sâu vào trong chăn, đột nhiên bị kéo ra, dần dần lộ ra khuôn mặt và cổ. Làn da mỏng manh sau vài giờ ướt át vẫn không thể nào mất đi sắc hồng như một hoa hồng, còn đỏ hơn cả những nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt cô. Ánh mắt hổ phách của Ninh Thương Vũ đầy áp sự chiếm hữu, nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng. Anh ngắm nhìn cô, người nằm ngay bên cạnh mình. Một, làn da trắng tinh khôi, giờ đây đã bị nhuốm màu đeo vết vọng biệt thự sau của biệt thự sau của biệt thự sau của biệt thự sau của biệt thự. Đi vào, chưa kịp tìm mẹ ở tầng trên thì đã bị Bùi Dĩ Hy gọi lại từ ban công. Ngày sinh nhật của Ninh Thương Vũ, sao cô không đóng vai một bông hoa dịu dàng cướp đi anh ấy từ Lâm Chỉ Thủy, giờ lại quay về làm gì? Bùi Quan Nhược không đáp, tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi một ly trà từ trên rơi xuống, vỡ tan trên viên đá cuội, nước trà nóng bắn vào mắt cá chân cô, da cũng bị bỏng đỏ lên. Bùi Quan Nhược dừng lại, không biểu cảm nhìn về phía ban công. Bùi Dĩ Hy gần đây không hiểu sao lại mê mẩn những bộ sườn xám nhiều màu. Hôm nay cô ta mặc bộ sườn xám màu xanh đen thêu kim tuyến, càng khiến khuôn mặt thanh thoát của cô ta trở nên nhợt nhạt, không thể nào làm nổi bật được vẻ đẹp của bộ trang phục cổ điển này. Cô ta đang lơ đãng vuốt về chiếc khuy cái tinh xảo, rồi lại chạm vào chiếc nhẫn treo trên cổ, nói: Bùi Quan Nhược sao lại im lặng thế, không biết trả lời à? Bùi Quan Nhược giữ thẳng lưng như thường lệ. Trong gia đình này, một khi lưng bị cong xuống, ngay lập tức sẽ bị đánh gãy và không bao giờ có thể phục hồi lại. Cô trả lời: Đã qua nửa đêm rồi, tôi và anh ấy đã xong việc, sao lại không thể quay về? Đã thật sự xong việc rồi sao? Bùi Dĩ Hy nhìn cô từ trên xuống dưới, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cô thật thất bại, sao không học theo mẹ cô? Lúc trước bà ấy lúc còn dùng những lời hoa, chẳng biết xấu hổ mà quyến rũ bố tôi, mà cách thức còn mạnh mẽ hơn cô bây giờ nhiều. Vậy nếu đó là ý của bố, giá trị của tôi chỉ thể hiện qua chuyện trên giường. Tôi có thể ở lại lâu một chút, Bùi Quan Nghiệp bình tĩnh nói, nhưng có vẻ như cô vẫn chưa hiểu giá trị của tôi nằm ở ngoài giường. Trong số những đứa con ngoài giá thú của nhà họ Bùi, có lẽ cô không phải là người tài giỏi nhất, nhưng không thể phủ nhận cô được công nhận là người đẹp nhất. Đó là vẻ đẹp sắc sảo như hoa đào nhưng lại mang đậm sự lạnh lùng, không gây cảm giác gây hại, lại khiến đàn ông nhìn cô như một bông hoa cỏ may hoặc một chiếc kim áo tinh tế điểm xuyết trên cổ áo vest. Nhưng Bùi Quan Nhược chưa bao giờ cho rằng giá trị của mình chỉ có thể biến thành một món trang trí rẻ tiền dễ dàng vứt bỏ. Đây cũng là điểm mà Bùi Dĩ Hy từ nhỏ đến lớn ghét cô nhất, đứa con ngoài giá thú dạ vào thanh cao, đáng bị trừng phạt mạnh tay. Cô tốt nhất nên khiến cho bố thấy được giá trị của mình sớm đi. Nói xong, Bùi Dĩ Hy lập tức quay lưng bước vào phòng, nhưng không thể ngừng được cơn gió lạnh từ buổi sáng bên ngoài. Bùi Quan Nhược đứng yên trong chốc lát, rồi quỳ xuống, không phải để xoa bóp cổ chân bị bỏng vì trà nóng, mà từ từ nhặt mấy mảnh đá cuội nhỏ vương vãi trên mặt đất. Rồi khi bước qua cánh cửa màu đỏ đậm, cô ném chúng vào thùng rác. Cô lên tầng, vừa vào phòng đã bị mẹ cô, Trần Bảo Thúy, kéo lại, lo lắng nói. Mẹ vừa nhìn thấy từ cửa sổ lại thấy con cãi nhau với cô ấy. Nhược Nhược à, con cố nhịn một chút đi. Không cần phải nhịn nữa. Bùi Quan Nhược nắm lại tay mẹ. Con nhận nhiệm vụ về nhà Ninh này. Nếu thành công, bố sẽ đồng ý để mẹ tự do. Nếu thất bại, Bùi Dĩ Hy sẽ càng lậm tận hình của chúng ta tồi tệ hơn. Trần Bảo Thúy đã làm chim hoàng yến vàng cho Bùi Dận suốt nửa đời người, chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi cái lồng sắt vững chắc của nhà họ Bùi. Bà sợ con gái mình bị lừa dối, giọng nghẹn ngào yếu ớt. Là mẹ lúc trẻ quá ham mê hư vinh, mới ngây thơ nghĩ rằng bố con là người cứu thế, bị những lời hoa mỹ của ông ta lừa vào đây. Ăn gác nhỏ này, khôn nữ đẹp như Trần Bảo nào này, không chỉ có một người phụ nữ đẹp như Trần Bảo. Thúy, những phụ nữ không gia đình, không người thân, đã bị Bùi Dận chăm sóc và nuôi dưỡng ở đây, rồi lại lạnh lùng nhìn họ héo úa, lụi tàn. Khi có khách quý đến, Bùi Dận sẽ theo sở thích thầm kín của họ mà lựa chọn. Cắt một cành hoa và đặt vào lọ thủy tinh, đem đến phòng khách. Khi còn trẻ, Trần Bảo Thúy thay Bùi Dận điều hành việc kinh doanh gia đình, giao tiếp trò chuyện với những người đàn ông trung niên. Nhưng sau hơn 20 năm trôi qua, bà đã già đi, sắc đẹp đã tàn phai, không thể chống lại sự tàn phá của thời gian. Cánh hoa bây giờ đã rơi rụng, và một bông hoa cỏ may mới lại đang vươn mình lớn lên trong mảnh đất này. Trần Bảo Thúy không thể bảo vệ chính mình, cũng không thể bảo vệ được con gái. Nhược Nhược ạ, đừng để mình trở thành quân cờ trong tay Bùi Dận nữa, con phải trốn đi, đi ra nước ngoài, không thể trốn được đâu. Bùi Quan Nhược từ lâu đã thấy rõ được thủ đoạn tàn nhẫn của Bùi Dận đối với những đứa con ngoài giá thú. Dù cô có trốn đến đâu, Bùi Dận cũng sẽ cử người bắt cô quay lại. Vì vậy cô phải ra đi một cách đường hoàng, dùng một cái giá đắt để đánh đổi. Bùi Quan Nhược bình tĩnh nói, nhiệm vụ về nhà Ninh cũng là con tự mình đến trước mặt bố để giành lấy mẹ. Chỉ có lần này thôi, trong vòng nửa năm, ít nhất là 3 tháng, con sẽ cho mẹ một cuộc sống mới. Nước mắt Trần Bảo Thúy lặng lẽ chảy xuống, làm đỏ vết chấm nhỏ trên khuôn mặt mệt mỏi của bà. Giờ bà không còn là mỹ nhân xinh đẹp với lớp trang điểm tinh tế nữa, mà chỉ còn lại một làn da xám xịt, duy chỉ có nốt ruồi đỏ tươi này vẫn còn. Vậy mẹ có thể làm gì giúp con? Ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt, con sẽ rất bận, không thể về thường xuyên. Bùi Quan Nhược nhắc nhở mẹ, nếu bố đến hỏi, chỉ cần không bị ép cung thì mẹ cứ nói là không biết gì. Nhược Nhược à, con nói gì vậy? Ánh sáng buổi sáng xuyên qua lớp màn dày trên cửa sổ kính, Bùi Quan Nhược giấu mình trong bóng tối, giọng nói hơi khàn. Con không lên giường của Ninh Thương Vũ. Lâm Chỉ Thủy vừa tỉnh dậy, vừa từ giường của Ninh Thương Vũ bước xuống. Lông mi cong vút của cô khẽ nhắm lại, còn đang mơ màng, đấu tranh yếu ớt với cơn buồn ngủ. Cho đến khi cô vào phòng tắm, nước lạnh từ vòi sen chảy xuống, cuối cùng cũng làm cho cô tỉnh táo. Sau đó, Lâm Chỉ Thủy xuống lầu ăn sáng. Ninh Thương Vũ đã rời nhà từ rất sớm, cô không biết anh đi lúc nào, cô mệt đến mức ngất đi không cần nhớ gì nữa. Lâm Chỉ Thủy khẽ nắm chặt chiếc thìa tinh xảo đầu ngón tay cô bất giác cứng lại, không khỏi liên tưởng đến lòng bàn tay nóng rực của Ninh Thương Vũ. Ngay lập tức, cô cảm thấy chân váy chạm vào làn da trắng như ngọc, giống như có một chiếc đuôi lông vũ nào đó lướt qua, khiến cô hơi ngứa ngáy. Không thể để mình mất kiểm soát được, Lâm Chỉ Thủy tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh, không để tâm đến những chuyện đã xảy ra bên hồ tối qua. Vừa lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn bỗng vang lên, cô nhìn thấy là Ninh Trác Vũ gọi, liền bình thản bật loa ngoài. Ninh Trác Vũ gọi đúng lúc, sau khi về nhà tối qua, chị và anh trai tôi đã có một đêm vui vẻ như thế nào? Lâm Chỉ Thủy nhẹ nhàng trả lời, tại sao tôi phải kể cho cậu nghe? Thế là sau khi dùng đủ mọi thủ đoạn dụ dỗ, xong rồi coi tôi như đồ bỏ đi phải không? Giọng Minh Trác Vũ trở trở nên lạnh lùng, vẻ cao quý bỗng chốc biến thành thái độ chỉ trích. Cậu bắt đầu liệt kê những hành động của cô, uống rượu cùng chị ở lại mời một đám người mẫu nam cao cấp, còn dám mạo hiểm mạng sống tiết lộ một bí mật lớn cho chị lại dám tước quyền biết chuyện của tôi. Lúc này Ninh Trác Vũ cảm giác mình không còn là nô lệ của Ninh Thương Vũ nữa, mà là một tên đầy tớ không có quyền hành gì trước mặt Lâm Chỉ Thủy. Ở đầu dây bên kia, Lâm Chỉ Thủy nhẹ nhàng chống tay lên trán, suýt nữa đã không kiềm chế được nụ cười. Ngay sau đó cô khẽ than cổ họng nói, anh ấy không cần hoa, bánh sinh nhật hay quà cáp gì, tôi cũng không phải là người hay ép buộc người khác. Tôi rất tôn trọng nguyện vọng của anh ấy, vì vậy chúng tôi chỉ ngồi ngắm sao thôi. Lâm Chỉ Thủy tuy có chút tiết chế lược bỏ những chuyện xảy ra sau khi họ ngắm sao, nhưng không hề lừa dối Ninh Trác Vũ. Ninh Thương Vũ không cần sinh nhật và cũng không cần tổ chức bù sinh nhật, giống như việc bà Thị Minh Anh không thích cô nuôi san hô trong nhà vậy. Biết rõ ràng đó là vết sẹo lâu ngày vẫn còn in trong tim từ hồi thơ bé, nhưng vẫn cứ muốn lật lại và dùi thuốc lên vết thương. Lâm Chỉ Thủy chủ quan không đồng ý với cách chữa trị tàn nhẫn và đầy máu me này. Cái chết của Ninh Sâm Khôi và Bạch Âm Kha là sự thật được khắc trong gia phả nhà Ninh. Lâm Chỉ Thủy không muốn dùng sự tồn tại của mình để xóa nhòa sự hiện diện của hai người ấy, chỉ để chứng minh rằng cô đã đủ mạnh mẽ để chiếm vị trí quan trọng trong trái tim Minh Thông Vũ, chứng minh rằng anh, một kẻ đầy tham vọng với quyền lực tối thượng, bắt đầu chấp nhận yêu thương cô. Cuộc đời không phải lúc nào cũng có thể thay thế được. Lâm Chỉ Thủy nhẹ nhàng mở lời, hiện tại chúng tôi là vợ chồng, tình cảm rất tốt. Nếu một ngày nào đó chúng tôi cãi nhau, đừng lo, tài xế Tiểu Trác Vũ. Dù sao cậu là xính lễ của tôi, quyền biết chuyện đầu tiên vẫn là của cậu. Ninh Trác Vũ đã quá quen với khả năng ăn nói lưu loát của cô, nên chỉ cười khẩy rồi chuyển sang chủ đề khác. Anh trai tôi chắc đã nói với chị rồi, ông cụ đã đặt ra quy định, cứ mỗi 3 tháng, các thành viên chủ chốt của gia đình phải về nhà ông để về ông bù đắp tình cảm anh em. Chị có đi không? Không đi, Lâm Chỉ Thủy đáp một cách lạnh lùng. Mới đây vì việc nghiên cứu thuốc mà nhà họ Ninh đã dung túng cho nhà họ Tần, cuối cùng nghiên cứu ra được thuốc có thể ức chế nhu cầu sinh lý của Ninh Thương Vũ trong 1 tháng. Những hành động này khiến người ta phải suy nghĩ. Lâm Chỉ Thủy không có việc gì thì lại suy ngẫm, và dần dần đã hiểu thấu Ninh Huy Chiếu, người đứng đầu nhà Ninh, nắm quyền lực suốt bao năm, chắc chắn không chỉ quan tâm đến việc con cháu nối dõi. Ông ta phải lựa chọn một người kế thừa hoàn hảo cho sơ gia tộc trước khi qua đời. Vì vậy, dù Ninh Huy Chiếu là người uyên thâm và được kính trọng, ông ấy vẫn rất nhân từ và rộng lượng đối với mọi người trong gia đình, luôn tạo cơ hội cho mỗi người con cháu trong nhà Ninh có cơ hội để giành quyền lực. Với thế hệ mang chữ Vũ, sau khi Ninh Thương Vũ giành chiến thắng, anh được trao quyền thừa kế, nhưng điều này không có nghĩa là vĩnh viễn. Chỉ cần Ninh Huy Chiếu chưa qua đời, ông vẫn sẽ luôn theo dõi chặt chẽ người kế thừa, không để cho họ lơ là. Từ góc nhìn của Ninh Huy Chiếu, mọi việc đều có lý do, không có đúng sai. Ông từng chịu nỗi đau mất con, vì vậy không muốn chứng kiến người kế thừa tài ba của mình bị cuốn vào vòng vòng tay dịu dàng của một người phụ nữ. Hơn nữa, nhà họ Tần đã thất bại, nhà họ Lâm chiến thắng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ninh Huy Chiếu chỉ có thể dùng thuốc để hạn chế, bằng cách tạm thời ức chế nhu cầu của Ninh Thương Vũ đối với cô, từ đó làm phai nhạt đi mối quan hệ thân mật vốn dĩ được ràng buộc bởi rượu phèn. Lâm Chỉ Thủy không có ý định đến nhà ông tự tìm phiền phức, vì hiện tại cô có mối thù giết chồng không thể quên. Cô không phải là người lấy đức báo án mà ghi thù lâu, không thể nào quên chuyện chồng nhỏ yêu dấu của mình bị hạ thuốc chết. Lâm Chỉ Thủy từ chối lời mời tham gia buổi tụ họp ở nhà ông nội của Ninh Trác Vũ, nhưng không ngờ tên cô vẫn xuất hiện trên các trang báo. Lý do rất đơn giản, việc gọi nam người mẫu. Câu chuyện thật sự không có gì phức tạp thâm thầu, nó đã bị một trang tin giải trí đưa tin. Dù không đến mức gây chú ý như một nữ minh tinh, nhưng tiêu đề đã được in đậm, kéo dài và tô đỏ. Hôn nhân giữa người thừa kế nhà họ Ninh và thiên kim nhà họ Lâm tại Cảng Thành có biến, khiến cô vợ mới cưới phải vào nơi phong hoa tuyết nguyệt, lén lút thuê 10 người mẫu nam cơ bắp vào đêm khuya để tìm niềm vui, không phải chứ? Lâm Chỉ Thủy nhìn tờ báo tối hôm đó mà trong lòng cô tràn đầy sự ngạc nhiên. Làm sao mà các phóng viên có thể phát hiện ra được? Cô nhớ rõ là mình và Ninh Trác Vũ cùng gọi những người mẫu đó cùng uống rượu, vui chơi cuồng nhiệt, sao lại chỉ viết tên cô vào bài báo? Cô lập tức gọi điện cho Ninh Trác Vũ, không biết có phải vì ở nhà ông không dám nghe máy hay là đã bị Ninh Thương Vũ xử lý rồi. Dù sao cũng không ai bắt máy. Lâm Chỉ Thủy run rẩy đưa ngón tay lên đỡ trán, cảm thấy có gì đó không ổn. Ninh Trác Vũ chắc chắn có thể tránh được rắc rối này. Dù sao tên cậu ta cũng không bị đưa lên báo, người có thể bị Ninh Thương Vũ xử lý là cô mới đúng. Sau một vài giây im lặng, Lâm Chỉ Thủy kiên quyết tâm phải dùng một chút thủ đoạn để ép buộc trang tin này phải đưa ra một lời xin lỗi công khai. Đúng lúc này, điện thoại của Bùi Quan Nhược vang lên, như thể cô ấy đã nghĩ giống Lâm Chỉ Thủy khi nghe máy. Bùi Quan Nhược trực tiếp vào vấn đề. Chỉ Thủy, Tôi thấy một trang báo công khai làm tổn hại thanh danh của cô. Liệu tôi có thể giúp cô giải quyết không? Để tôi gặp chủ báo này nói chuyện một lát. Phải. Lâm Chỉ Thủy nhẹ nhàng trả lời. Nếu muốn giúp tôi, được thôi. Nhưng tôi cần phải nói rõ trước. Tối hôm đó không chỉ có 10 người mẫu đâu. Bối quan nhược, không sao đâu. Một người hay cả nhóm đều có thể giải quyết hoàn hảo. Lâm Chỉ Thủy, nếu tôi đã dùng qua cũng được sao? Bùi Quan Nhược, dùng qua. Lâm Chỉ Thủy, mấy người mẫu nam trẻ trung với cơ bắp cuồn cuộn, rất khó để từ chối. Tôi Lâm Chỉ Thủy không phải là cô gái ngây thơ chỉ sống nhờ vào nước suối. Ninh Thường Vũ đi công tác, không có nhà. Đương nhiên tôi phải tìm chút niềm vui với những niên tôi phải tìm chút niềm vui với những cơ thể mới mẻ. Bùi Quan Nhược ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, điều này rất hiếm thấy. Lâm Chỉ Thủy từ từ ngồi xuống sofa, ôm một chiếc gối vào lòng, ngón tay lướt nhẹ trên vỏ gối, mỉm cười. Giờ phải làm sao đây? Bùi Quan Nhược im lặng lâu hơn nữa, rồi giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Chỉ Thủy, cô có nhớ rõ đã dùng qua người mẫu nào không? Rất nhiều, không nhớ hết được. Lâm Chỉ Thủy nói, giọng điệu không chút hối hận, như thể không hề lo lắng về những hậu quả có thể xảy ra, tiếp tục nói với giọng điệu bình thản. Cho cô một đêm để giải quyết sạch sẽ mọi chuyện. Tôi không muốn thấy trang báo đó vẫn tiếp tục theo dõi tôi. Dù sao Ninh Thương Vũ không làm tôi thỏa mãn, tối nay tôi sẽ đổi sang một nhóm cơ bắp mạnh mẽ hơn, tiếp tục chơi. Được rồi, tôi biết rồi. Bùi Quan Nhược không mất thời gian suy nghĩ nữa, chỉ để không làm gián đoạn cuộc sống đầy màu sắc của Lâm Chỉ Thủy, cô liền cúp máy và đi xử lý vụ scandal này. Lâm Chỉ Thủy nhìn xuống màn hình rồi khẽ nhíu mày. Mồi câu đã được thả ra, cô vẫn đang suy nghĩ xem liệu Bùi Quan Nhược sẽ chọn cách giữ vững và tìm kế sách giúp cô, hay sẽ nhân cơ hội này để dẫm một cú mạnh mẽ lên cô không diễn nữa. Ngay lập tức, khi cô đưa tay lên, tình cờ qua bóng tối phản chiếu trên màn hình đã tắt, Lâm Chỉ Thủy nhận ra rằng Ninh Thương Vũ không biết đã quay về nhà từ lúc nào. Anh đứng ở một góc phòng, khí thế im lặng, quan sát cả quá trình cô nói dối mà không chút e ngại. Lâm Chỉ Thủy cố gắng nở một nụ cười tươi để giải quyết tình huống khó xử lúc này. Thương Vũ, anh về lúc nào vậy? Ninh Thương Vũ bước chậm lại gần, ánh mắt quét qua tờ báo tối mà cô ném trên tấm thảm đẹp, rồi anh cúi người một cách vô tình để nhặt lên. Lâm Chỉ Thủy nhanh chóng dùng đôi chân trắng nọn của mình đè lên tờ báo. Là giả, tất cả đều là giả, cô nói, giọng trong trẻo nhưng lại đầy run rẩy. Ninh Thương Vũ nhìn thấy ngón chân xinh đẹp và trắng mút của cô đang chạm vào chữ người mẫu nam trên tờ báo, một cảm giác chiếm hữu mơ hồ lập tức lan tỏa trong đôi mắt anh. Chỉ một động tác nhẹ nhàng từ ngón tay anh, ngón chân cô bỗng nhiên bị đẩy vào tay người của người đứng đầu nhà Ninh. Lâm Chỉ Thủy không hiểu gì, nhưng cảm thấy tim mình đập thình thịch, như thể sắp xảy ra điều gì đó rất khủng khiếp. Cô chỉ biết rằng mọi chuyện càng tồi tệ hơn, chẳng còn cách nào cứu vãn nữa. Ninh Thương Vũ lặng lẽ quan sát gương mặt đỏ bừng của cô, từng lời anh nói lại như sát muối vào vết thương. Những người mẫu nam trẻ khỏe mạnh, đẹp trai, cơ bụng sáu múi, đẹp trai, cơ bụng sáu múi. Tối nay còn cần những chàng trai cao lớn, mạnh mẽ hơn. Muốn tiếp tục chơi sao? Anh không cho em ăn nô sao? Lâm Chỉ Thủy bị chất vấn đến mức không thể trả lời, chỉ biết co mình vào góc sofa, đôi mắt trong veo đầy vẻ vô tội nhìn Ninh Thương Vũ. Một người mà chỉ cần đứng đó thôi đã có thể áp đảo mọi không gian bằng sức mạnh. Cuối cùng anh chậm rãi hỏi, giọng nói trầm thấp như thể muốn ép cô nói ra điều gì đó. Không cho em ăn no sao? Đã no rồi. Lâm Chỉ Thủy gật đầu mạnh, mái tóc dài mềm mượt như lụa rơi xuống eo. Cô chỉ làm vậy để cố gắng khiến mình trông có vẻ đáng tin cậy hơn. Ninh Thương Vũ cười nhẹ, nhìn cô với vẻ mặt vừa như cười vừa như không, rồi hỏi tiếp, vậy em còn muốn gọi thêm người mẫu nam à? Cái này là Lâm Chỉ Thủy ngay lập tức ngồi thẳng người lên trên chiếc sofa mềm mại, ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi dài cong cong. Cô chớp mắt rồi nói, vẫn muốn, tác giả có điều muốn nói, Tiểu Họa Thủy, người mẫu nam à? Trước mắt chẳng phải đã có một con sư tử mạnh mẽ có thể để đánh bại 10 người mẫu sao? Tất nhiên là phải chơi rồi. Có thể bạn đã biết người mẫu nam ở trong truyện gần như là để chỉ trai bao phục vụ các phú bà phú ông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Ngày ngày nhớ mong kim hoại chương 52. Vẫn muốn đấy chứ, em sẽ trả công hậu hĩnh. Có thể đặt một người mẫu nam nhà họ Ninh chơi thử không? Lâm Chỉ Thủy tỏ ra ngây thơ trong sáng, nhưng trong lòng lại nghĩ, Ninh Thường Vũ đã về nhà từ sớm, đường đường là người nắm quyền chính của dòng họ mà lại để không, thật quá lãng phí. Cùng lúc đó, cô đã không kìm được mà đưa tay chạm vào chiếc áo vò, chiếc áo vest lụa đen của Ninh Thương Vũ, men theo những đường nét mạnh mẽ và sắc sảo, như thể đang khám phá một kho báu khổng lồ. Vùng cơ bụng dưới lớp sơ mi mỏng, dù không chạm trực tiếp, vẫn khiến cô có thể tưởng tượng và thưởng thức hồi lâu. Ánh hoàng hôn từ cửa kính sát đất rọi vào, phủ lên đầu ngón tay trắng mịn của cô một lớp ánh vàng dịu nhẹ. Cô đột ngột siết nhẹ, tạo ra một cảm giác mềm mại pha chút áp lực. Cho em chơi thử nhé, anh sợ em chơi không hiểu. Ninh Thường Vũ cao lớn đứng đó,

cũng bắt đầu biết cách đơn phương ngắt kết nối giữa phản ứng cơ thể sau cao trào và ham em muốn với dữ liệu hoàn chỉnh mà Ninh Thông Vũ có thể dùng công nghệ mới nắm bắt mọi phản ứng chân thực của cô. Không thể để anh lúc nào cũng chiếm thế thượng phong được. Cô rửa sạch tay rồi đi ra. Chưa được bao lâu thì hành lang bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Bùi Quan Nhược đã đi thang máy lên, nhẹ nhàng gõ cửa. Sau khi nghe thấy một tiếng mời vào, cô liền đẩy cánh cửa phòng bao màu champagne sang trọng trước mặt. Vừa bước vào đã thấy Lâm Chỉ Thủy đang ngồi trên sofa. Ngoài khung cửa kính là cảnh đêm phồn hoa nối thành dải ngân hà rực rỡ. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn sàn, ánh sáng còn dịu hơn cả trăng đổ xuống nửa bên mặt cô. Cả người vẫn giữ một dáng vẻ bình tĩnh và hoàn thai. Trong thoáng chốc, cảm xúc trong lòng Bùi Quan Nhược bỗng dao động. Cô hiểu ra Lâm Chỉ Thủy giống gì rồi. Giống như một pho tượng Bồ Tát tạc tường ngọc, đơn thuần trong trắng đến chấn động lòng người, nhưng không thốt đến một lời, cứ như đang cúi nhìn trần thế lẫn lộn bảy tình sáu dục. Bùi Quan Nhược nghĩ, việc cô ấy gọi người mẫu nam đến chẳng qua cũng chỉ để từ trên cao nhìn xuống kêu phật họng của thiên hạ mà thôi. Cô Bùi. Lâm Chỉ Thủy khẽ nâng hàng mi, thấy Bùi Quan Nhược đứng yên nhìn mình không chớp mắt, liền chủ động mở lời mời ngồi. Bùi Quan Nhược lấy lại thần trí, nghe lời cô đi men theo cạnh bàn trà bằng đá cẩm thạch để ngồi xuống sofa. Không làm mất thêm thời gian buổi tối, mở đoạn video mới quay trong điện thoại đưa qua cho cô, giọng nhẹ nhàng: tôi đã thiện chí bàn bạc với chủ tòa soạn kia về vụ tin đồn ly hôn đăng báo. Ông ta nói sẽ tự mình mở họp báo làm rõ, khẳng định mọi họp báo làm rõ. Chuyện hoàn toàn là bịa đặt. Khóe mắt Lâm Chỉ Thủy liếc qua khung hình của video, khẽ cười. Ông ta có thể tung hoành trong giới giải trí bao năm như vậy, chắc chắn phía sau có chỗ dựa. Cô Bùi chỉ trong thời gian ngắn đã khiến ông ta tâm phục khẩu phục, hẳn là đã tốn không ít công sức đúng không? Bùi Quan Nhược tắt màn hình, vẫn giữ vẻ ôn hòa điềm đạm đáp lại. Ông ta có chỗ dựa của mình, nhưng vẫn không bằng thứ tôi dựa vào. Nói đoạn cô hơi dừng lại một chút. Khi bắt gặp đôi mắt trong vắt không gợn sóng của Lâm Chỉ Thủy, Bùi Quan Nhược biết từ lúc cô ấy gọi mình là cô Bùi, mối quan hệ giữa hai người đã âm thầm thay đổi. Không còn như trước nữa, bình đẳng mà cũng trước nữa, bình đẳng mà cũng không thân thiết. Thứ tôi dựa vào chẳng qua là danh nghĩa, Ninh phu nhân. Một lúc sau, Lâm Chỉ Thủy đưa tay vuốt nhẹ ấm trà thủy tinh, rót nửa tách khi đưa qua, hỏi cô muốn gì. Bùi Quan Nhược vừa đưa tay đón lấy ly trà, Lâm Chỉ Thủy liền chậm rãi nói: nếu cô muốn quyền lực thì phải dâng trái tim ra, còn nếu là vì người, cô Bùi, tôi khuyên cô tốt nhất đừng nảy sinh tham vọng gì. Trong thế giới quan của cô, yêu Ninh Thương Vũ thì có nghĩa là Ninh Thương Vũ chỉ có thể thuộc về cô. Tôi tuyệt đối không có ý định gì với Ninh Tổng. Bùi Quan Nhược vẫn giữ được vẻ bình tĩnh hiếm có, đầu ngón tay không hề do dự mà nhận lấy ly trà kia. Vậy thì, Lâm Chỉ Thủy lại quay về câu hỏi ban đầu, nhấn mạnh lại: cô muốn gì? Giọng nói nhẹ nhàng như tấm lụa óng ánh quấn quanh một lưỡi dao, cắt thẳng qua lớp vỏ bọc trong lòng cô. Bùi Quan Nhược khựng lại một nhịp, sau đó ngón tay trỏ trắng mút khẽ chấm vào vành tách trà còn đọng nước, rồi viết lên mặt bàn đá hoa cương sạch bóng hai chữ tự do. Ánh mắt Lâm Chỉ Thủy cụp xuống, dừng lại ở nét chữ ướt át trong suốt kia. Tự do, so với bất kỳ lời biện bạch chân thành nào, chỉ hai chữ ấy lại khiến nội tâm cô dao động trong chớp mắt. Cô im lặng nhìn mấy giây, sau đó ngẩng lên, bất ngờ hỏi: cô không có hôn ước, không có bạn tình, vậy mà trước thời điểm xuất hiện ở phòng triển lãm hôm đã không lâu, đã đến cửa hàng của Vạn Lộ mua không ít đồ chơi tình thú và sách dạy bí thuật trốn tổ và sách dạy bí thuật trốn ấy. Phòng thi, cô học những thứ đó là để làm gì? Để dùng cùng người khác. Bùi Quan Nhược biết rõ, nếu bịa một lời nói dối quá giả tạo chỉ khiến Lâm Chỉ Thủy sinh phản cảm theo bản năng. Đồng tử cô ấy trong suốt như chiếc gương chiếu yêu, có thể soi tỏ mọi tham vọng và dục niệm, không trốn dung thân. Vì vậy khi đối mặt với cô, lời nói dối dù nhỏ bé cũng phải lẫn thật nhiều chân thành. Tôi và mẹ mình, Trần Bảo Thúy, bị nhà họ Bùi giam giữ sự tự do. Mẹ tôi vì sự sống còn đã từng thân cận phục vụ không ít thương nhân máu mặt trong giới. Nay bà đã già yếu, đến lượt tôi gánh thay. Lâm Chỉ Thủy vốn cũng đoán ra là dùng cho mục đích ấy, nhưng trước đó vẫn luôn nghĩ rằng Bùi Quan Nhược đang toan tính, muốn áp dụng lên người Ninh Thương Vũ, nên mới không ngừng sinh nghi. Dù sao thì những hành động của cô ta cũng quá khó lường. Lặng đi một lúc, đầu ngón tay trắng trẻo của Lâm Chỉ Thủy khẽ vẽ vòng tròn trên tay vịn sofa, như đang cân nhắc điều gì, rồi lại hỏi tiếp: cuộc gặp ở phòng triển lãm đó cũng là cô sắp đặt. Bức tranh san hô hàng hôn kia, rõ ràng là bằng chứng có chủ ý từ trước, không thể nào là ngẫu nhiên được. Bùi Quan Nhược khẽ mấp môi, đúng. Ai trong bóng tối giúp cô? Dòng suy nghĩ trong đầu Lâm Chỉ Thủy theo từng vòng xoay của ngón tay mà chuyển động. Sau đó cô nhẹ nhàng nói ra một cái tên: Ninh Trác Vũ. Bùi Quan Nhược cúi mắt, khẽ lắc đầu. Không phải cậu ta. Lâm Chỉ Thủy không nói gì nữa. Cô không tiếp tục truy hỏi. Từ việc Bùi Quan Nhược ngay từ đầu đã không tiết lộ tên người đứng sau, cô cũng đoán được người đó rất có thể là nhân vật không thể công khai. Bùi Quan nhược vì mưu cầu tự do, đương nhiên sẽ không dốc hết hy vọng vào mình cô. Rất có thể, trên bàn cờ này vẫn còn những người khác. Trĩ Thụy, Bùi Quan nhược thấy cô đang nghiêm mặt uống trà, biết rằng đã vượt qua giai đoạn bị chất vấn. Bây giờ là lúc cô chủ động đưa ra quân cờ có thể khiến đối phương lay động, để đổi lấy chỗ dựa từ nhà họ Ninh. Vì vậy, cô dịu giọng nhưng kiên định nói, cô từ khu cảng gả đến Tứ Thành, hoàn toàn không biết gì về giới hào môn ở đây. Phòng triển lãm của tôi có thể trở thành tai mắt trung thành nhất của cô, giống như cửa hàng của Vạn Lộ vậy. Cô ấy đứng vững bao năm là nhờ âm thầm phục vụ cho giới quyền quý, nắm trong tay gần như toàn bộ tin tức của giới phu nhân ở khu cảng. Phòng triển lãm của tôi cũng có thể làm được như thế, và sẽ chỉ phục vụ một mình cô. Trong giới hào môn, đấu đá tranh quyền không bao giờ ngừng, nơi nào cũng đầy tính toán và lợi ích. Việc nắm bắt nguồn tin nội bộ là cách duy nhất để tồn tại. Điều tối kỵ nhất chính là bị cô lập, vì một khi bị gạt khỏi dòng tin, nghĩa là gia tộc ấy sắp bị đào thải khỏi bàn cờ rồi. Lâm Chỉ Thủy là người theo ngành Hải Dương học, từ gia tộc họ Lâm bước chân vào thế giới bên ngoài đầy màu sắc này, cô luôn cảm thấy thế giới ấy như một bể cá khổng lồ, còn con người chỉ là từng con cá đang bị cuốn trôi giữa những cơn sóng quyền lực. Hiện tại, cô thật sự cần một người đủ khéo léo và sắc sảo để thay mình dõi theo động thái của đám cá con kia qua lớp kính. Bằng không, cô sẽ mãi bị đặt vào thế bị động, không biết gì cả. Giống như lần ở khu nhà cũ, họ có thể âm thầm nghiên cứu ra loại thuốc mới, rồi trong khi phong tỏa toàn bộ thông tin, lại ngang nhiên giấu cả cô, người vợ danh chính ngôn thuận đang nắm vai trò chủ mẫu. Lúc này Lâm Chỉ Thủy mới chậm rãi nhận ra, dù cô mang danh nghĩa đàng hoàng là Ninh phu nhân, nhưng ở nhà họ Ninh, cô đã sớm bị Ninh Huy Chiếu, người có uy tín cao trong dòng họ, gạt ra ngoài vòng quyền lực từ bao giờ không hay. Phải thừa nhận, Ninh Thương Vũ luôn dung túng cô, nhưng lại không hề cho cô lấy một chút tình yêu. Lâm Chỉ Thủy trong lòng cân nhắc lợi hại rất lâu, Bùi Quan Nhược thì vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, cuối cùng nghe thấy cô nhẹ nhàng lên tiếng, trên bàn giao dịch này, tốt nhất đừng có kẻ thù của tôi. Cô có thể chấp nhận để Bùi Quan Nhược hợp tác với bất kỳ ai để đổi lấy tự do, chỉ bởi cho dù Bùi Quan Nhược có là người cô sử dụng, thì cô vẫn luôn giữ cái nhìn ngang hàng, bình đẳng với đối phương. Như vậy thì không tồn tại chuyện thay chủ mà Lâm gia từng có quá khứ bị phản bội. Điều đó khiến cô từ tận đáy lòng cực kỳ ghét điều này. Bùi Quan Nhược bị ánh mắt Lâm Chỉ Thủy nhìn thẳng xuyên qua chiếc bàn trà làm cho khựng lại giây lát, rồi lập tức mỉm cười, thần sắc không chút thay đổi, giọng nói vẫn mềm mỏng và đầy chân thành, tôi sẽ không bao giờ phản bội cô. Chuyện tin đồn hôn nhân tan vỡ được báo chí bịa đặt, Lâm Chỉ Thủy liền giao toàn quyền xử lý cho Bùi Quan Nhược, đồng thời bảo cô ấy liên hệ với Trần Phong Ý, người quản lý của ảnh hậu mà họ mời về để xử lý khủng hoảng dư luận lần này. Lúc đó Bùi Quan Nhược mới vỡ lẽ, thì ra ngay từ khi cô chủ động gọi cú điện thoại đầu tiên, mình đã bị Lâm Chỉ Thủy âm thầm thử thách. Còn chuyện cô ấy bị bắt gặp vui đùa cùng người mẫu nam trong phòng bao ở hội sở cũng chỉ là hiểu nhầm. Người thực sự gọi người mẫu là Ninh Trác Vũ, cô sao có thể ngậm bồ hòn, cam chịu mang trên lưng cái tiếng xấu trời giáng ấy. Họ sẽ tổ chức họp báo chính thức để phía chủ chốt của truyền thông ra mặt đính chính, sẽ biến tin đồn gọi người mẫu nam thành sự thật rằng người mẫu ấy chính là Ninh Thương Vũ, đưa ra những tấm ảnh ngọt ngào giữa vợ chồng son, xóa tan lời đồn ly hôn. Tối hôm đó, sau khi về nhà, Lâm Chỉ Thủy tắm xong liền chui vào chăn bông mềm mại bắt đầu chọn ảnh. Không hổ danh là người thường xuyên làm việc với giới săn ảnh, Trần Phong Ý đã chụp cả trăm tấm từ những góc độ cực kỳ kín đáo, tất cả đều có cảm giác chân thực như chụp lén, không khí rất giàu cảm xúc. Lâm Chỉ Thủy lướt màn hình suốt gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng chọn được một tấm trong thang máy bốn mặt viền vàng. Tấm ảnh này không phải rõ nét nhất, nhưng chính vì vậy lại trở nên hoàn hảo. Dáng người mềm mại trong bộ váy trắng của cô như điểm sáng, đứng cạnh thân hình đen sẫm của Ninh Thường Vũ, vừa khéo che đi chiếc áo sơ mi bán trong suốt cùng cơ bụng rắn chắc của anh, còn cánh tay anh thì giơ lên, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt đúng vào vị trí đó xen bạc phía sau lưng cô. Bầu không khí ám muội lặng lẽ lan tỏa, nhưng ngay sau đó lại bị tư thế chiếm hữu mạnh mẽ của anh hoàn toàn bao phủ. Gửi tấm ảnh đã chọn cho Bùi Quan Nhược xong, đầu ngón tay Lâm Chỉ Thủy chạm rãi phóng to màn hình để nắm kỹ. Đột nhiên, cô cảm nhận được một luồng áp lực chân thực đang tiến gần. Cô quay đầu theo bản năng, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú sắc sảo của Ninh Thương Vũ gần trong gang tấc, ánh mắt hạ thấp xuống, là phần ngực để lộ dưới lớp áo choàng nhung, cùng với món đồ chơi hình cá voi nhỏ đang kẹp giữa những ngón tay thon dài của anh. Đây chính là hình phạt cho việc tối nay cô tự ý vứt bỏ con bướm nhỏ kia. Ninh Thương Vũ khẽ cười, rất đỗi bình tĩnh, chuẩn bị đeo cho cô món đồ chơi mới, vừa mạnh mẽ lại vừa thú vị hơn để cô mặc khi ngủ. Lâm Chỉ Thủy thoáng run lên, lập tức ném điện thoại không phối hợp, cuộn mình trong chăn như một quả cầu bông xù xì, trợn to mắt. Anh trả lời em một câu hỏi trước đã. Ninh Thương Vũ không vội, bình thản đứng bên giường, những đôi mày sắc như kiếm. Em hỏi đi. Lâm Chỉ Thủy liền hỏi ngay, bây giờ anh vẫn là người mẫu của em đúng không? Ừm, Vậy trước khi trời sáng, vẫn giữ nguyên thân phận đó đúng không? Ừm, thế thì đạo đức nghề nghiệp của anh để đâu rồi? Tuy trốn trong chăn có hơi mất mặt, nhưng giọng Lâm Trị Thủy thì đầy khí thế. Một người mẫu nhỏ bé mà dám chống lại kim chủ đại mỹ nhân ạ. Ninh Thường Vũ nheo mắt, chăm chú quan sát vị kim chủ đại mỹ nhân này từ đầu đến chân, dáng vẻ như thể lần đầu gặp, đầy hứng thú, rồi bật cười. Ô, vậy anh phải làm gì mới được coi là không chống đối đây? Sư tử chẳng phải là loài giỏi li ém lông nhất hay sao? Lâm Chỉ Thủy từ từ đưa mũi chân trắng mút ra khỏi chăn, sau đó vươn người móc vào sợi dây chuyền đong đưa trên ngực anh, giống như kéo cả con mạnh thú đến trước mặt mình. Em muốn anh phục vụ em, cô không cần mấy món đồ hình con bướm hay cá voi gì cả, có gì mà thú vị. Lâm Chỉ Thủy muốn chính con sư tử mang tên lý trí ấy, bằng sức nóng như dung nham khắc sâu dấu ấn lên người cô từ trán qua hàng mày trắng ngần đến đôi môi mềm mại như chiếc đuôi thú nhẹ nhàng vu về làn da trắng không tí vết, chậm rãi trượt xuống ướt đẫm từ đầu tới chân, đến cả cổ áo choàng và mái tóc cũng bị phủ đầy mùi hương đậm đà, dường như có sự sống len lỏi vào tận tim gan. Suốt 3 ngày 3 đêm, Lâm Trị Thủy vẫn đều đặn gia hạn hợp đồng với Ninh Thương Vũ, người mẫu nam đỉnh cấp, mỗi tối còn cực kỳ hưởng thụ dịch vụ sư tử liếm lông của anh. Như một phần thù lao được tặng kèm ban này khi anh ra ngoài, cô cũng thỉnh thoảng đeo thử mấy món thú cưng công nghệ mới toanh xinh xắn trong phòng để đổ. Dù khoảng cách có xa đến đâu, Ninh Thương Vũ vẫn có thể dựa vào dữ liệu biến động toàn diện trên điện thoại để phân tích mức độ vui vẻ của cô cả ngày. Đôi khi, lúc Lâm Trị Thủy chợp mắt chưa tỉnh dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ sát đất rọi lên tấm lưng trắng nhịp tuyết của cô, những giọt mồ hôi nhỏ lấp lên ánh sáng. Trong giấc mơ, cô vô thức toát ra một trận mồ hôi từ trong ra ngoài. Cô khẽ vén một góc áo ngủ lên nhìn, ước chừng chắc cũng đã trôi qua khoảng 1 tiếng đồng hồ. Lười biếng bước vào phòng tắm, cô tiện tay ném luôn chú cá voi xanh bé xíu vào bồn ngâm nước chơi, tình cờ lại làm hỏng một cái nữa. Tất cả đều là lỗi của Ninh Thương Vũ. Công nghệ mới của anh, lần sau thiết kế chống nước phải toàn diện hơn một chút. Lâm Trị Thủy thấy đã làm hỏng không chỉ một món, nhưng lại rất ung dung thoải mái tắm xong nước thơm, thay đồ mát mẻ rồi xuống lầu. Vừa bước vào phòng khách, quản gia đã tới báo có một vị khách tên là Trần Phong Ý đến bàn chuyện hợp tác. Lâm Trị Thủy suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cô đúng là không có năng khiếu diễn xuất, chắc chắn sẽ không vào nổi giới giải trí đâu. Thực ra, vì Trần Phong Ý có thể đến đây là do anh ta cố công giành giật từ chỗ Lộ Tịch. Anh ta nghe nói nơi ở riêng của Ninh Thông Vũ được bao quanh bởi hàng cây bách tùng trong hệ sinh thái nước tự nhiên, chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật tối thượng của tạo hóa, nên tò mò muốn tới mở mang tầm mắt. Tất nhiên, khi gặp được Lâm Chỉ Thủy, Trần Phong Ý với bộ đồ hiệu xa xỉ chẳng thua kém sao nam nào, không quên vào việc chín trước đưa bản hợp đồng ra. Lẽ ra hợp tác lần này phải do cô Lộ trực tiếp đến bàn với cô, nhưng tiếc là cô ấy đang vướng lịch quay không thể rời đoàn, đành nhờ tôi mà. Thành thật xin lỗi, bề ngoài thì lý do rất hợp tình hợp lý, mà Lâm Chỉ Thủy vốn không phải kiểu người hay bắt bẻ tiểu tiết. Cô mời Trần Phong Ý dùng trà và bánh ngọt rồi mới thong thả cầm hợp đồng lên xem. Cúi mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy là dòng chữ trên cùng: môi trường sinh thái đảo Nghi Lâm. Cô Lộ có một hòn đảo ở trong nước là khu bảo tồn bướm tự nhiên. Trước đây ở đó có xuất hiện nhóm sứa màu hồng cực kỳ quý hiếm, nhưng năm nay các chuyên gia phát hiện dấu hiệu loài sứa đang dần tuyệt chủng. Cô ấy nghi ngờ là do hệ sinh thái biển tại khu vực đó có vấn đề. Nghe Dung Tổng nói cô là người học chuyên ngành hải dương học nên muốn mời cô đến xem giúp cải thiện chất lượng nước. San hô đúng là có thể cải thiện môi trường sinh thái đáy biển, nhưng vấn đề là Lâm Chỉ Thủy nói thẳng, tôi chưa từng có kinh nghiệm thực tế nuôi san hô trong đại dương, cũng không sở hữu viện nghiên cứu chuyên môn nào. Trần Phong Ý sững sờ, cô có mà, có lẽ anh và cô Lộ đã hiểu nhầm, chuyên ngành của Lâm Chỉ Thủy học hoàn toàn chính quy, không có chút chen lẫn nào. Cô từng đạt giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực sinh vật biển khi mới 13 tuổi, được nhiều giáo sư nổi tiếng khen ngợi là học sinh có năng khiếu nhất, thậm chí còn được tiến cử tham gia dự án nuôi ấu trùng san hô tại một trung tâm nghiên cứu ở Úc. Nhưng Thịnh Minh, anh đã lấy lý do cô thể chất yếu, không thể rời nhà để từ chối hay cô. Khi còn sống, Lâm Miễn Đường rất thích nuôi san hô trong nhà, nhưng lại chết ngoài biển khơi. Điều đó khiến Thịnh Minh anh vô cùng đau đớn, cũng không thể không tôn trọng một đứa trẻ từ nhỏ đã xem sách biển cả như truyện tranh khai sáng, rồi lớn lên lại chọn đó làm chuyên ngành học. Lâm Chỉ Thủy đến cả điều kiện nuôi san hô cũng không có, sao mà có viện nghiên cứu được. Không khí lặng đi một lúc, cô tuy rất khát khao có một nơi như vậy, nhưng cũng rất rõ ràng là chuyện đó không thể nào. Kìm nén cảm xúc thất vọng trên mặt, cô thành thật trả lại bản hợp đồng cho Trần Phong Ý. Tôi nghĩ chắc có chút hiểu lầm. Không thể nào, Trần Phong Ý nói. Dung Tổng nhà tôi làm sao? Có chuyện nói sai. Nguyên văn lời anh ấy là chồng cô, Ninh Tổng bảo rằng cô sở hữu một vị nghiên cứu nuôi dưỡng san hô, có thể giúp cô Lộ giải quyết vấn đề cấp bách. Lần này đến lượt Lâm Chỉ Thủy sững người, cổ tay trắng như tuyết dưới ánh nắng rừng giữa không trung. Ninh Thương Vũ nói vậy sao? Đúng thế, Chính anh ấy nói mà, cô còn không biết à? Iskander, hôn nhân thương mại như hai người quả đúng là quá mong manh, đúng chuẩn vợ chồng plastic rồi đấy. Trần Phong Ý ngả người dựa vào sofa, còn gác chân, ra dáng một người từng trải. Tôi vẫn thấy phải là yêu đương tự do mới đúng đắn. Trần Phong Ý vừa nhấm nháp bánh ngọt, vừa nói tiếp, giờ tôi hiểu tâm trạng cô khi gọi người mẫu nam rồi. Đổi lại tôi mà có ông chồng siêu sạch sẽ đến mức không chịu hít thở chung bầu không khí với người khác, chắc tôi cũng phải ra ngoài tìm chút an ủi, đến cả thở cũng không thể đồng bộ. Nói gì đến cộng hưởng cảm xúc từ tận sâu trong tâm hồn, Lâm Chỉ Thụy cảm nhận được ánh mắt Trần Phong Ý nhìn mình, khẽ dùng khớp ngón tay ấn vào giữa trán, nghĩ thầm thôi không cần giải thích nữa. Một lúc sau cô tạm giữ lại bản hợp đồng ấy, nói tôi muốn hỏi lại Ninh Thương Vũ, sẽ trả lời Lộ Tịch sau. Trần Phong Ý, hiểu rồi hiểu rồi. Lâm Chỉ Thụy khẽ mím môi cười, nhưng trái tim đầy căng thẳng và bất an, chỉ cần nghĩ đến khả năng rất có thể cô thật sự có một viện nghiên cứu nuôi dưỡng san hô thì chẳng cách nào giữ nổi bình tĩnh. Đầu ngón tay siết chặt bàn hợp đồng run theo nhịp thở. Cô không dám tưởng tượng nếu chuyện này là thật thì đợi khi bình tâm tiễn khách ra cửa xong. Lâm Chỉ Thủy lập tức quay người lên lầu, tà váy tung bay như gợn sóng, nôn nóng gọi ngay cho Ninh Thương Vũ. Nếu thực sự có viện nghiên cứu nuôi dưỡng san hô, thì anh không còn là người mẫu nam nữa rồi. Anh chính là người chồng lớn nhất của cô. Tác giả có lời muốn nói Tiểu Thủy Hư. Ninh Đại Đại nhường ngôi, Ninh Thương Vũ xứng giành vị trí. Số 1. Niềm nì tiếp trên ngắn chắc chắn phân nì là hát nhạc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Này này nhớ mong kim họa chương 54. Khi biết được viện nghiên cứu phục hồi hệ sinh thái dạng san hô nằm ngay trên địa phận Tứ Thành, Lâm Chỉ Thủy không thể chờ đợi thêm giây phút nào, nhất định phải tận mắt chứng kiến. Vì vậy cô lập tức căn dặn quản gia chuẩn bị xe. Dưới màn đêm dày đặc, chiếc Cullinan màu đen lao nhanh giữa dòng xe tấp nập. Đoạn đường có phần xa xôi, Lâm Chỉ Thủy ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau, trong lòng thầm cầu nguyện đừng đập phải tắc đường, cũng cảm nhận rõ ràng thời gian đang trôi đi từng chút một. Cho đến khi đã đi khá lâu, xe cộ bắt đầu thưa dần, những bóng cây lướt qua cửa kính bóng loáng như gương. Một vệ sĩ đột nhiên nói, phía trước có một chiếc xe bị lật. Lâm Chỉ Thủy lơ đãng lắng nghe, phản ứng chậm một nhịp, tai nạn à? Có thể là cành cây gãy rơi xuống khiến tài xế hoảng sợ. Vệ sĩ vừa dứt lời liền phát hiện ở chiếc xe bị lật phía trước thấp thoáng một bóng người mặc sườn xám đang nằm úp sấp ở ghế lái, không cách nào tự thoát ra ngoài. Thế là anh lập tức báo lại tình hình cho Lâm Chỉ Thủy, không do dự cô mở miệng cứu người. Nghe lệnh, vệ sĩ nhanh chóng xuống xe. Lâm Chỉ Thủy vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đầu ngón tay từ từ hạ cửa kính qua ánh đèn đường vàng vọt giữa màn đêm, nhìn thấy người phụ nữ mặc sườn xám kia được đưa ra khỏi xe. May mắn là không bị thương nghiêm trọng, vẫn còn run rẩy đi lại được. Khoảng cách càng gần, cô càng nhìn rõ hơn. Vết thương nghiêm trọng nhất là chỗ trán bị va đập dớm máu, máu chảy dọc theo giữa lông mày, vấy bẩn cổ áo và trước ngực bộ sườn xám màu xanh cô Ben loang lổ những đốm đỏ rực. Chị gái, mắt cô ta đỏ hoe, dường như vẫn còn hoảng loạn và sợ hãi, chủ động giới thiệu, em là Bùi Dĩ Hy, cảm ơn chị đã tốt bụng cứu em. Bùi Dĩ Hy, ánh mắt Lâm Chỉ Thủy lướt lên xuống, đây chính là cô tiểu thư dòng chính được đồn đại nắm giữ toàn bộ quyền thừa kế của nhà họ Bùi ở Thâm Thành, nhưng tính tình lại nhút nhát yếu đuối. Gió thu đêm mỗi lúc một lạnh, gió cuốn theo những chiếc lá nâu vàng xào xạc quét về phía cô, đủ khiến cô gái kia run lên vì rét. Một lát sau, Lâm Chỉ Thủy bảo Bùi Dĩ Hy đang run cầm cập lên xe trước, sau đó bình tĩnh dặn vệ sĩ tìm bệnh viện gần nhất. Chị ơi, em có làm lỡ việc của chị không ạ? Bùi Dĩ Hy co ro trong khoang xe sang trọng, khẽ cắn đôi môi tái nhợt, đôi mắt hạnh ướt long lanh ánh lên vẻ ngây thơ không vướng bụi trần, đến mức có phần mong manh. Em xin lỗi, em trốn nhà đi chơi nên không dẫn theo vệ sĩ hay tài xế, không ngờ lại gây chuyện thế này. Em thường xuyên gây chuyện à? Vâng ạ, bố em không muốn em ra ngoài gây phiền toái, bắt em ngoan ngoãn ở nhà, chờ đến tuổi kết hôn thì tìm một người chồng chịu cưới về ở rể, như vậy cả đời em có thể yên ổn ở trong nhà rồi. Đừng như Bùi Dĩ Hy bẩm sinh đã dễ đặt niềm tin nơi người khác, nhất là người đã cứu mạng mình như Lâm Chỉ Thủy. Chị ơi, sớm biết vậy em đã không nên trốn ra ngoài, bên ngoài đáng sợ quá. Lâm Chỉ Thủy dịu giọng an ủi, sẽ ổn thôi, em còn chỗ nào thấy đau nữa không? Bùi Dĩ Hy chỉ vào vết thương đang chảy máu trên trán, sau đó như kiệt sức, mơ hồ lặng lẽ co người lại không nói thêm gì. Lâm Chỉ Thủy đoán cô ta có thể bị chấn động nhẹ não. Khu vực này tuy không phải trung tâm sầm uất, nhưng may là có một bệnh viện ở khá gần. Khi xe đến nơi, cô lấy tấm chăn cashmere mềm nhẹ đắp lên cho Bùi Dĩ Hy, nói, xuống xe thôi, chị đưa em đi gặp bác sĩ. Bùi Dĩ Hy như đang ngây ngất, cả người mềm nhũn tựa vào cánh tay dìu đỡ của cô. Trắng đến lạ, càng trong bóng tối, Lâm Chỉ Thủy càng giống một khối ngọc trắng không tì vết, thậm chí sự hiện diện của cô khiến cả không khí cũng trở nên trong lành. Đó có lẽ là khí chất bẩm sinh của một mỹ nhân. Bùi Dĩ Hy suốt đường ngoan ngoãn đi theo, đôi mắt hạnh liên tục ngước nhìn gương mặt dịu dàng xinh đẹp của Lâm Trị Thủy, đầy tin tưởng và ỷ lại. Chị ơi, chị thật tốt bụng, lần sau ra ngoài nhớ mang theo vệ sĩ, biết không? Trước mặt cô bé, Lâm Trị Thủy nhàn nhạt căn dặn đám vệ sĩ theo sau dọn dẹp tầng 2, giọng điệu hết sức điềm tĩnh, thậm chí mang theo vài phần dịu dàng răn dạy. Chị cũng không thích bị hạn chế tự do, nhưng ở ngoài nếu xảy ra chuyện nhỏ thôi cũng đủ để hối hận không kịp rồi. Bùi Dĩ Hy gật đầu, em sẽ nhớ kỹ lời chị dặn, ngoan lắm. Lâm Trị Thủy vừa dứt lời thì đẩy cửa phòng y tế, cơn gió cuốn vào làm rèm mỏng trong căn phòng sạch sẽ vắng vẻ khẽ lay động. Nhân viên y tế còn chưa đến, cô bảo Bùi Dĩ Hy ngồi lên chiếc giường cáng đơn màu trắng, nói chờ băng bó xong sẽ có người đưa em về nhà an toàn. Chị đi à? Bùi Dĩ Hy không kìm được bật khóc thút thít. Em không dám ở một mình trong bệnh viện xa lạ, chị đưa em đi với được không? Em xin chị đấy, cho em theo chị được không? Lâm Trị Thủy nói, khám xong rồi là có thể về nhà. Bùi Dĩ Hy đưa tay nắm chặt ống tay áo cô, dường như cả hàm răng cũng đang run lên. Em không muốn về nhà, em muốn theo chị. Lặng im một hồi, Lâm Trị Thủy khẽ thở dài. Muốn theo chị thì trước tiên nằm xuống đi, chị giúp em sát trùng vết thương trên trán. Bùi Dĩ Hy lập tức nằm xuống, cổ tay đặt ngay ngắn bên sườn váy, ngoan ngoãn không nhúc nhích. Chỉ là hơi nghiêng đầu, trông thấy Lâm Trị Thủy dưới ánh đèn huỳnh quang đang lấy dụng cụ y tế từ chiếc xe đẩy bên cạnh. Ánh sáng chói lòa phản chiếu gò má, cổ và những ngón tay thon dài của cô trở nên lạnh lẽo đến trắng bệch. Ngay sau đó, cô cầm lấy chiếc nhíp phẫu thuật ánh lên sắc bạc, bước lại gần, cúi người xuống. Đừng sợ, không đau đâu. Chị ơi, không phải là nên dùng tăm bông thấm thuốc sát trùng để xử lý vết thương sao? Bùi Dĩ Hy nhíu mày, định nhắc cô có phải làm sai bước rồi không? Vừa định cử động thì đột nhiên bị bóp chặt cổ họng chị. Chị làm gì vậy? Khóe môi Lâm Trị Thủy khẽ cong lên, giọng nói dịu dàng như ánh sáng mờ lan ra. Đừng cử động kéo cái nhíp này chọc thủng nhãn cầu em bây giờ. Bùi Dĩ Hy nằm ép sát lưng xuống tấm đệm trắng, xương bả vai như bị đông cứng từng giây, mồ hôi túa ra, ánh mắt run rẩy chăm chú dõi theo đầu nhíp sắc nhọn chỉ cách mắt trái một khoảng cực nhỏ. Nhìn Lâm Trị Thủy không hề ra tay thêm bước nào nữa, không khí lặng như tờ, cho đến khi nét mặt Lâm Trị Thủy trở nên vô cùng lạnh lùng. Cô Bùi, cô nghĩ giả vờ ngốc nghếch thì có thể qua mặt tôi dễ dàng vậy sao? Cô không dễ bị lừa như vậy. Bùi Dĩ Hy tháo bỏ lớp mặt nạ nhút nhát yếu đuối, như thở dài mà nói, em diễn không đạt à? Lâm Trị Thủy đáp, rất tệ, thế à? Bùi Dĩ Hy cũng chấp nhận sự thật rằng diễn xuất của mình quá tệ, còn chớp nhẹ hàng mi, phí công em gọi chị bao nhiêu tiếng chị ơi, phu nhân nhà họ Ninh đúng là chẳng có chút cảm tình nào hết, đừng giận mà. Em dựng hiện trường tai nạn xe chỉ để kết bạn với chị thôi mà. Lần đầu làm bạn đã đòi về nhà người ta, cô Bùi đúng là quá vô lễ rồi. Lâm Trị Thủy bình thản chỉ ra điểm then chốt. Thực ra ngay trên đường đến đây, cô đã quan sát thấy vết thương trên trán của Bùi Dĩ Hy là thật, tự ra tay cũng đủ tàn nhẫn. Vẻ ngoài được ngụy trang khéo léo đến mức khó ai nhận ra, nhưng lời nói lại đầy sơ hở. Sinh ra và lớn lên trong môi trường khắc nghiệt như gia tộc họ Bùi ở Thâm Thành, làm sao một người như cô ta có thể thật sự đơn thuần? Lại chẳng phải người có vấn đề về trí tuệ, muốn lấy lý do từng cứu mạng để ràng buộc cô, chiêu này nghe qua cũng không tệ. Nhưng Lâm Trị Thủy xưa nay đâu có thói quen nạt mèo hoang chó hoang ngoài đường về nhà. Ngay sau đó, cô cụp mắt nhìn Bùi Dĩ Hy, ánh mắt lạnh lùng. Cô không phải kiểu người dễ được người khác yêu mến, tốt nhất nên có chút tự nhận thức, đừng tùy tiện kết bạn lung tung. Bùi Dĩ Hy khẽ bật cười, giọng nhẹ đến tàn nhẫn. Chỉ ghét tôi, nhưng không dám thực sự làm mù mắt tôi, đúng không? Vừa nói, cô ta bất chợt ngẩng đầu lên. Lâm Trị Thủy cau mày, phản ứng nhanh nhẹn thu lại chiếc kẹp phẫu thuật. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lưỡi kẹp gần như sượt qua hàng mi của Bùi Dĩ Hy. Cô ta nhân cơ hội thoát khỏi kìm kẹp của những ngón tay cô, đưa tay sờ lên cổ, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn in hằn trên da thịt, vậy mà gương mặt lại tỏ ra chẳng mấy bận tâm. Chị vừa mới lật đổ nhà họ Tần vốn bám víu vào ông cụ nhà họ Ninh, dù là chị đang gióng trống khua chiêng để gian đe chứng minh mình đủ sức ngồi vững ghế bà chủ nhà họ Ninh, thì nếu làm mù mắt người thừa kế duy nhất của nhà họ Bùi, e rằng cũng khó mà ăn nói khi quay về, đúng không? Khoảnh khắc Lâm Trị Thủy được gắn với danh xưng của nhà họ Ninh, cô đã không còn là người tự do. Chị giả vờ không nhìn ra màn kịch của tôi, còn tôi sẵn lòng vì chị mà xảy ra tai nạn xe. Vậy thì chị mang tôi về nhà chẳng phải cũng hợp tình hợp lý sao? Bùi Dĩ Hy nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, giờ đây đã lớn lên và xinh đẹp đến mức gần như không chân thực, từng chữ nặng nề thốt ra, cần gì phải đối đầu căng thẳng đến thế? Lâm Trị Thủy hờ hững hỏi lại, còn cô thì dễ gần làm chắc. Bùi Dĩ Hy ngồi trên mép giường bệnh, và sườn xẻ của chiếc sườn xám lộ ra đôi chân nhỏ đang lung lưu nhàn nhã. Rõ ràng là nắm chắc việc cô sẽ không dám thật sự ra tay. Tôi rất dễ gần mà, Lâm Trị Thủy. Tôi đem tất cả của mình đổi lấy tất cả của chị, được không? Lâm Trị Thủy lặng lẽ nhìn cô ta cười, ánh mắt kia như thể đang quan sát một kẻ phản xã hội không hề biết hối cải dù vừa bị lược trượng dã tâm. Rõ ràng là đứa trẻ được nuông chiều mà sinh hư. Cô không phí lời thêm nữa, xoay người, kèm một tiếng, ném chiếc kẹp phẫu thuật trở lại xe đẩy rồi sải bước rời đi. Lâm Chỉ Thủy, chị thương hại tôi một chút, cho tôi làm Lâm Chỉ Thủy 2 ngày thôi mà. Bùi Dĩ Hy bước theo, cố tình dẫm lên cái bóng mảnh mai của cô dưới ánh đèn. Tôi dẫm lên chị rồi, chưa dứt lời. Giây tiếp theo cả người cô ta bỗng mất thăng bằng, là bị Lâm Chỉ Thủy lần nữa bóp cổ, hung hăng đập mạnh lên cánh cửa phòng y tế. Âm thanh vang dội khiến vết thương trên trán cô ta vỡ toang, máu tươi bắn tung tóe rồi chảy men theo cánh cửa trắng, lạnh như tuyết. Bùi Dĩ Hy không ngờ cô thực sự dám ra tay. A, à, giữa môi răng cô ta bật ra một tiếng rên khẽ, đau đớn. Đáp lại chỉ là sự im lặng của Lâm Chỉ Thủy. Cô buông những ngón tay thon dài ra mà không nói một lời. Ngay sau đó, khi Bùi Dĩ Hy đầu bê bết, máu quỳ rạp xuống đất, cô thậm chí chẳng thèm liếc mắt lấy một lần, hờ hững quay đi. Đúng lúc ấy, Bùi Quan Nhược vừa nhận được tin báo của vệ sĩ, vội vã chạy đến trong lo lắng. Nào ngờ, lại bất ngờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng không ai ngờ tới. Lâm Chỉ Thủy liếc thấy bóng dáng cô, bước chân mang giày cao gót không hề chậm lại, khi lướt qua bên cạnh chỉ để lại một câu: em gái của mình tự mà lo liệu. Bùi Quan Nhược vẫn chưa kịp hoàn hồn, theo phản xạ gật đầu. Đợi đến khi Lâm Chỉ Thủy được vệ sĩ hộ tống rời khỏi bệnh viện, bóng dáng dần xa rồi khuất hẳn, cô mới bước vài bước tới, nhìn thấy Bùi Dĩ Hy đang ôm chặt lấy thân thể đau đớn co ro trong bộ sườn xám dưới nền đất lạnh. Trong lòng Bùi Quan Nhược hiểu rất rõ, đây vốn là chiêu trò quen thuộc của Bùi Dĩ Hy. Trước kia cô ta luôn được Bùi Dận Thiên Vị bảo bọc, nên chẳng bao giờ kiêng dè hậu quả, hễ có chuyện gì là lập tức gây chuyện thị phi. Còn nhớ mấy năm trước, trong một buổi tiệc sinh nhật, có một thiên kim nhà giàu ở Thâm Thành vô tình va phải trang sức của cô ta. Bùi Dĩ Hy ghi hận trong lòng, tự dàn dựng nên một vở kịch cứu người rơi xuống nước, rồi lấy danh nghĩa ân nhân cứu mạng để tiếp cận cô gái kia. Nửa năm sau, khi đã trở nên thân thiết như chị em ruột thịt, cô ta bắt đầu thắng tay tước đoạt tất cả của đối phương, từ bạn bè thân thiết cho đến vị hôn phu. Bùi Dĩ Hy lấy niềm vui từ nỗi đau của người khác, rất thích coi tất cả mọi người là con rối để điều khiển. Lúc này nhìn cô ta nằm trên đất thảm hại như một con rối rách nát, Bùi Quan Nhược bất chợt mỉm cười, thì ra Lâm Chỉ Thủy ra tay cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Bùi Dĩ Hy bị máu dính cả vào mi, nghe thấy giọng quen thuộc mới ôm lấy vết thương, đau đến thở gấp một hơi, phải mất lúc lâu mới gượng đứng dậy. Cô đắc ý lắm à? Bùi Quan Nhược cũng hơi hơi. Bùi Quan Nhược từ trước đến nay ở nhà họ Bùi chỉ toàn bị đánh đến chảy máu, hiếm hoi mới thấy kẻ luôn cao ngạo như Bùi Dĩ Hy thê thảm thế này. Cô cười khẽ một lúc rồi thở dài: về nhà chơi trò của cô đi. Bùi Dĩ Hy hỏi: cô sợ tôi ở lại Tứ Thành à? Bùi Quan Nhược cũng hỏi ngược lại: cô muốn ở Tứ Thành làm gì? Thâm Thành mới là nơi quyền lực của nhà họ Bùi tập trung, chỉ cần Bùi Dĩ Hy còn ở đấy, gần như muốn làm gì cũng được. Thậm chí khi không vui còn có thể tùy ý chọn một đứa con riêng trong biệt thự để nhục mạ, giam cầm, tra tấn. Ở Tứ Thành, quan hệ giữa các gia tộc lớn đan xen phức tạp, cội dễ sâu xa. Nếu không ai kiềm chế, sớm muộn gì Bùi Dĩ Hy cũng sẽ gây ra chuyện lớn. Quả thật, Bùi Quan Nhược sợ cô ta nên mới lưu lại. Vậy mà Bùi Dĩ Hy lại nói: tôi đến để giám sát chị đấy, giám sát tôi. Bùi Quan Nhược, chị đừng quên nhiệm vụ mà bố giao cho chị là trở thành người biết, lắng nghe bên cạnh Ninh Thương Vũ, moi được những cơ mật thương mại quan trọng liên quan đến dự án thu mua cảng quốc tế Châu Long từ anh ta. Vốn dĩ ngành kinh doanh của nhà họ Bùi là vận tải biển, hiện giờ trên thương trường họ chính là đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất của nhà họ Ninh. Bùi Dận lại bằng mọi giá phải giành được cảng quốc tế này, nên mới tung chiêu mỹ nhân kế vốn đã thành thạo. Mà việc Bùi Dĩ Hy có thể đến đây cũng là nhờ đã thuyết phục được Bùi Dận từ trước. Cô ta bề ngoài là âm thầm tiếp cận Lâm Chỉ Thủy, còn Bùi Quan Nhược thì ngấm ngầm bám lấy Ninh Thương Vũ. Hai chị em phối hợp trong ngoài, nào ngờ chiêu ân nhân cứu mạng lại không hiệu nghiệm. Nghĩ đến đây, gương mặt đẫm máu của Bùi Dĩ Hy hiện lên vài phần khó hiểu, nhìn chằm chằm Bùi Quan Nhược đang trầm mặc hỏi: diễn xuất của tôi thật sự tệ đến thế à? Lúc nhỏ Lâm Chỉ Thủy cứu chị chẳng phải rất lương thiện sao? Ánh mắt Bùi Quan Nhược không chút cảm xúc, cô ấy lương thiện chứ không phải ngốc. Vẻ mặt Bùi Dĩ Hy hoàn toàn lạnh đi. Bây giờ Bùi Quan Nhược đã có chỗ dựa, đương nhiên có đủ tự tin để đối đầu với cô ta. Cô lấy khăn tay trong túi ra, chậm rãi lau vết máu trên trán Bùi Dĩ Hy, khuyên nhủ: em gái à, bố dùng mỹ nhân kế, còn em thì cách cái gọi là mỹ nhân đến 800 dặm, đừng mơ mộng rằng có thể nhờ Lâm Chỉ Thủy mà xuất hiện trước mặt Ninh Thương Vũ nữa. Quay về đi. Lúc này Lâm Chỉ Thủy đã đến nơi viện nghiên cứu. Mặc dù trên đường có chút trì hoãn, nhưng khi trông thấy tòa nhà trắng toát như một dạng san hô khổng lồ dưới màn đêm, trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác thành kính. Cô đi vào từ lối cửa phụ, hơi thở của Lâm Chỉ Thủy nhẹ dần. Từ tầng 1 tham quan lên tầng 3 của phòng thí nghiệm, khung cảnh như bước vào một khu vườn biển rực rỡ sắc màu. Cô thậm chí còn sợ làm kinh động đến những dạng san hô trong bể kính mô phỏng thủy triều, chỉ lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn. Ánh đèn trong suốt và rực rỡ phản chiếu bóng dáng cô, gián tiếp in lên lớp kính kia. Khoảnh khắc đó, Lâm Chỉ Thủy cảm thấy linh hồn mình như mọc ra những xúc tu mềm mại, run rẩy vươn tới, giao tiếp với những sinh vật mềm mại và xinh đẹp trước mắt. Đôi mắt trong veo như nước của cô nhìn say đắm rất lâu, lâu đến mức phía sau lớp kính, một bóng người cao lớn, tuấn tú như đồ bóng phủ lấy lưng cô. Sự hiện diện mạnh mẽ khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Lâm Chỉ Thủy lúc này mới nhận ra, Minh Thường Vũ đến rồi. Cô đứng im không động đậy trong vài giây ngắn ngủi, tim bỗng đập rộn ràng, cho đến khi lồng ngực rắn chắc của anh được áo vest bao bọc kín kẽ áp sát vào bả vai cô từ phía sau. Ngón tay thon dài cố ý lướt qua nút ruồi nơi đôi mắt cô, bay mất hồn rồi à? Cứ như có ai bật công tắc, Lâm Chỉ Thủy lập tức quay người chủ động ôm lấy anh. Ninh Thông Vũ, từ khi nào mà anh đã thâu tóm viện nghiên cứu san hô của người khác thế? Thật ra em chỉ cần nuôi chút san hô nhỏ ở nhà là thấy mãn nguyện rồi mà. Dù nói miệng như vậy nhưng đôi mắt cô lại sáng rực, nhìn anh như nhìn người đàn ông hoàn hảo nhất thế gian. Lúc đầu đầu tư tiện tay mua lại thôi. Giọng Minh Thương Vũ trầm thấp, tặng em làm xính lễ, được không? Lâm Chỉ Thủy gật đầu lia lịa. Đây là món xính lễ khiến cô hài lòng nhất từ trước đến nay. Sau đó cô hơi kiễng chân, trong không gian tĩnh lặng và thiêng liêng của phòng thí nghiệm nuôi san hô, nhẹ nhàng áp sát Ninh Thương Vũ, nói khẽ. Vừa bước vào đây là em đã có cảm giác rất đồng điệu với mấy dạng san hô trong viện rồi. Anh biết không, nhiều loài trong này hồi bé em cũng từng nuôi qua. Ninh Thương Vũ khẽ cong môi cười, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ căng mọng của cô. Lâm Chỉ Thủy bị anh nhìn chằm chằm, không cách nào kiểm soát tình cảm dâng trào trong lòng. Ngón tay chạm vào chiếc áo vest gọn gàng sát bên, hơi co lại rồi chậm chậm vẽ một hình trái tim nhỏ lên vị trí trái tim anh. Hành động ấy như châm ngòi cho một đốm lửa xuyên qua lớp vải mà cháy rực tận sâu nơi những mối cơ đang căng chặt. Ánh mắt Ninh Thương Vũ dần trở nên u tối sâu thẳm. Ngay khoảnh khắc Lâm Chỉ Thủy vẽ thêm một vòng trái tim nữa lên ngực anh đưa tay lên cắt đốt ngón tay thon dài, tùy ý vuốt nhẹ lên nốt ruồi đỏ trên má cô, rồi lần xuống đầu ngón tay mạnh mẽ áp lên môi cô. Lâm Chỉ Thủy vô thức hé môi, đầu lưỡi chạm nhẹ vào tay anh. Giây tiếp theo cô không kịp phát ra âm thanh nào nữa, chỉ cảm thấy anh đã xâm nhập sâu tận cuống họng. Ninh Thương Vũ nhìn xuống, ánh mắt bao phủ đôi mắt dần ươn ướt của Lâm Chỉ Thủy. Các đầu ngón tay mô phỏng động tác đầy ám muội, di chuyển tự do mà không quá mạnh bạo. Thời gian như ngưng động, mùi hương nồng đậm và nóng bỏng như gỗ linh sen chọc theo mạch máu đầu lưỡi, thấm vào từng tấc da thịt, cơ quan nội tạng và cả linh hồn trẻ trung xinh đẹp của cô. Khóe mắt Lâm Chỉ Thủy run rẩy rơi xuống giọt nước mắt. Xin nhớ quý, nhưng khi vô tình ngẩng lên, cô phát hiện ra so với tình cảm dâng trào suýt không kìm nén nổi của mình, thì biểu cảm của Ninh Thương Vũ hoàn toàn không thay đổi. Ngược lại, khuôn mặt tuấn tú kia dưới ánh đèn chiếu rọi vẫn điềm tĩnh, đôi mắt màu hổ phách trong vắt kia lại càng vô tình vô dục. Ninh Thương Vũ trên phương diện tình cảm nam nữ thật sự chưa từng để cảm xúc chi phối lý trí. Khi nhận ra điều đó một cách rõ ràng trong khoảnh khắc mà đầu óc cô gần như choáng váng vì tình cảm, Lâm Chỉ Thủy bất giác cắn nhẹ vào đốt ngón tay anh. Vị tanh của máu thoáng chạm vào đầu lưỡi khiến cô giật mình. Tối nay đúng là không nên ra khỏi nhà, vừa ra đã thấy máu. Xem ra lần sau phải cẩn thận khi cho em dùng đồ ăn, ăn vội quá đến cả tay cũng muốn cắn nát. Ninh Thương bị tức giận, anh rút tay ra rồi nửa đùa nửa thật nói. Lâm Chỉ Thủy dường như không nghe rõ anh nói gì, vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Hàng mi khẽ run lên, cô ngậm lên nhìn gương mặt lý trí đến lạnh lùng của anh, chậm rãi hỏi. Tạo bất ngờ lớn cũng là nghĩa vụ của vợ chồng à? Ninh Thương mũi liếc nhìn cô hỏi ngược lại. Không muốn nữa à? Lâm Chỉ Thủy không phải là không muốn có viện nghiên cứu đó, chỉ là cô không cam lòng muốn xác nhận một điều gì đó. Nhưng việc vẽ trái tim lên ngực anh chẳng mang lại tác dụng kỳ diệu nào, chỉ khiến anh càng trở nên lạnh lùng và xa cách hơn mà thôi. Cô mí môi lại, hàng mi dài rũ xuống chạm vào gò má. Những lời Ninh Thương Vũ nói không sai. Vị nghiên cứu này được anh thu mua từ nhiều năm trước. Một phần dạng san hô trong đó còn được cấy ghép từ nguồn san hô cô từng quyên tặng cho trung tâm nghiên cứu sinh thái biển. Chỉ là mọi thủ tục đều do thư ký xử lý. Anh chỉ ghé qua nơi này một hai lần, nhưng cũng đã đủ quen thuộc với bố cục xung quanh. Ban đầu anh định nhân lúc rảnh rỗi tối nay đưa cô đi tham quan. Nhưng vừa bước được vài bước, ngoảnh đầu lại đã thấy bóng dáng mảnh khảnh của Lâm Chỉ Thủy đứng lặng trước bệ kính, không nói lời nào. Một cảm giác đè nén, dài và mỏng manh như len lỏi từ lồng ngực ực anh trào lên. Ninh Thương Vũ vốn quen với việc đè nén cảm xúc, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn Lâm Chỉ Thủy một lúc. Ánh nhìn bình lặng đó như có sức nặng vô hình, khiến Lâm Chỉ Thủy bất giác sững lại, đôi mắt hiện rõ vẻ mơ hồ. Rồi cô dần cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đang trở nên vi diệu và ngưng trệ quá lâu. Cô hít sâu vài nhịp, rồi thuận theo cảm giác tiến lại gần anh, nhẹ giọng nói, không còn sớm nữa, mình về nhà thôi. Lời vừa dứt, cô vẫn hơi nghiêng mặt, bình thản bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Chỉ là không ngờ ngay sau đó, Ninh Thương Vũ bất ngờ đưa bàn tay gân guốc giữ lấy tay cô, từng ngón tay dài mạnh mẽ bao trọn lấy những đầu ngón tay nhỏ bé trắng mịn kia, không hề buông ra. Đó là một phản ứng trong khoảnh khắc, nhưng từ viện nghiên cứu cho đến lúc về đến nhà, anh vẫn nắm tay cô không rời một giây. Lâm Chỉ Thủy cúi mắt chăm chú nhìn anh khá lâu, không ngoa khi nói rằng mu bàn tay và đầu ngón tay mỏng manh như trong suốt của cô đều bị nhiệt độ mà Ninh Thương Vũ truyền sang làm đỏ ửng lên. Thế nhưng, anh lại như không hề cảm nhận được gì. Nguồn năng lượng vô hình dường như sắp trào ra khỏi cổ tay, từ đầu ngón tay lan tỏa, từng chút ảnh hưởng đến cả dòng máu vốn dĩ như đang ngưng đọng trong cơ thể cô. Sau đêm đó, Ninh Thương Vũ bắt đầu lao vào công việc, bận rộn với kế hoạch thâu tóm quy mô lớn mà anh vô cùng coi trọng. Còn Lâm Chỉ Thủy thì tiếp nhận dự án cải thiện chất lượng nước tại vùng biển đảo Di Lâm để cứu lấy những con sứa của Lộ Tịch, toàn tâm toàn ý dồn sức cho viện nghiên cứu san hô bất ngờ được giao cho mình. Buổi tối, hai người mỗi người một góc trong thư phòng, không ai quấy rầy ai. Đến sáng sớm, Lâm Chỉ Thủy thường nghiên cứu chuyên môn đến mức không buồn về phòng ngủ mà thiếp đi ngay trên sofa. Thế nhưng khi tỉnh dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cô luôn thấy mình đang nằm nghiêng trên chiếc giường nhung đen lớn của chủ nhà. Sau lưng cô là lồng ngực ấm áp của Ninh Thương Vũ, người luôn tỉnh dậy muộn hơn một nhịp. Không rõ có phải tác dụng của loại thuốc dùng suốt một tháng qua sắp hết hay không, nhưng Ninh Thương Vũ ngày nào cũng nóng rực, nhiệt độ cơ thể anh còn gay gắt hơn cả ánh nắng chiếu qua cửa kính sát đất, khiến Lâm Chỉ Thủy nhiều lần bị sốt nhẹ đến mức tỉnh giấc sớm vài giây. Cô áp trán lên gối lông mềm, không nhúc nhích, những sợi tóc đen bám lấy bên cổ cũng trở nên ẩm ướt lúc nào chẳng hay. Cô âm thầm đếm nhịp, chẳng mấy chốc phía sau đã vang lên tiếng động của người dậy. Kéo chăn xuống, Ninh Thương Vũ tỉnh giấc. Một giây sau, anh đi vào phòng tắm, tác giả có lời muốn nói. Loại thuốc mới của Đại Đại Vũ có tác dụng phụ cực mạnh, sức lực có thể tăng hơn 3 lần đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Này nhớ mong kim họa chương 55. Ninh Thương Vũ thử nghiệm một loại thuốc có khả năng ức chế phản ứng sinh lý trong suốt một tháng. Ban đầu nhìn có vẻ hiệu quả, nhưng thực tế chỉ sau khi trải qua mới phát hiện ra nó đi kèm tác dụng phụ tiềm ẩn vô cùng nghiêm trọng. Nói một cách dễ hiểu, ham muốn mãnh liệt bị thuốc cưỡng chế kìm nén, khiến toàn bộ năng lượng ấy tích tụ lại trong thân thể trẻ trung cường tráng kia rất nặng nề, cuối cùng sẽ bùng nổ với lực gấp 3 lần bình thường. Lâm Chỉ Thủy sớm đã cảm thấy có gì đó không ổn khi Ninh Thương Vũ luôn nóng rực từng này. Dù anh bận rộn liên tục với lịch trình công tác, nhưng vẫn đích thân ra Mỹ. Rồi trong ngày quay về, cô âm thầm tìm cơ hội hỏi hỏi Hề Yến chuyện này. Hề Yến là người nhạy bén, chu đáo, đã bí mật gửi cho cô một bản báo cáo thử nghiệm mới nhất, bùng nổ gấp 3 lần. Lâm Chỉ Thủy lập tức bắt được cụm từ ấy, hô hấp khẽ khàng cũng bắt đầu dồn dập. Cô thầm nghĩ, lượng của Ninh Thương Vũ vốn đã rất nhiều, giờ còn nhân ba. Ánh mắt dần cụp xuống, cô nghiêm túc nhìn lại vóc dáng nhỏ nhắn mỏng manh như chiếc bình pha lê của mình. Liệu có chịu nổi không? Liệu có bị dòng dung nham nóng bỏng ấy thiêu rụi mất không? Chỉ cần đọc hết bản báo cáo, Lâm Chỉ Thủy đã cảm thấy cả người như bị một làn sóng nóng ẩm cuộn lên từ tận đáy tim, khiến cô bất giác toát mồ hôi phía trước lẫn sau lưng. Tuy nhiên khi cô cho rằng thuốc đã hết hiệu lực, Ninh Thương Vũ sẽ theo tính cách bá đạo và kiêu ngạo trước kia, không còn lý do gì để kiềm chế bản thân nữa. Những nghĩa vụ vợ chồng trong đêm dài cũng sẽ thuận theo tự nhiên mà xảy ra. Thì nửa tuần đã thuận đã trôi qua, giữa cơn khát dục mãnh liệt, anh lại càng nghiêm khắc kiềm chế hơn. Anh dồn toàn bộ tinh lực vào dự án thu mua cảng biển quốc tế trọng yếu của nhà họ Ninh. Dự án này đã được Ninh Huy chiếu vạch chiến lược từ 2 năm trước. Sau khi chuyển giao quyền lực cho Ninh Thương Vũ, anh tiếp quản một cách mạnh mẽ và quyết liệt, định chiếm độc quyền toàn bộ quyền vận hành cảng mà nhiều bên nhắm đến, mở rộng bản đồ thương mại nhà họ Ninh ra khắp Tây Thái Bình Dương, không định chia khắp Tây Thái Bình Dương, xẻ lợi ích với bất kỳ đối thủ tài phiệt nào. Dù bị dòm ngó, anh vẫn lần lượt từ chối ý định đầu tư của hai gia tộc thế lực là nhà họ Tạ và nhà họ Dung trong nhóm bạn bè thân thiết. Những thông tin liên quan đến bí mật thương mại này, Lâm Chỉ Thủy đều nghe được bên cạnh phòng làm việc. Cô chọn một góc nhỏ trong căn phòng rộng, ngồi trên chiếc sofa nhung gần cửa sổ sát đất, thân người rúc trong lớp áo ngủ bằng lụa, vai áp sát gối tựa, tay ôm máy tính bảng tra cứu tài liệu về loài san hô non mà viện nghiên cứu nuôi trồng những năm gần đây. Nhưng tâm trí lại lờ đãng trôi nổi, không xa, trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn cây, gương mặt sắc nét tuấn tú của Ninh Thương Vũ như được phủ lên một lớp bóng dịu. Anh đang lặn lòng sữa lê lý, những email khẩn cấp. Bầu không khí tĩnh lặng dần bao trùm cả căn phòng, chỉ có nghe thấy tiếng vải áo sột soạt lướt nhẹ qua mép bàn, hơi thở trầm ổn và cả tiếng động rất khẽ khi Lâm Chỉ Thủy điều chỉnh tư thế nằm một cách lười biếng trên sofa. Khi đang xử lý bức thư thứ ba, Ninh Thương Vũ bất giác ngậm mắt nhìn về phía cô. Lâm Chỉ Thủy đã đổi sang tư thế nằm nghiêng, rõ ràng có thể thấy chiếc áo mũ trắng như sương tuyết được mặc gọn gàng từ gáy đến mắt cá chân, duy chỉ dùng một sợi lụa đỏ làm đai thắt eo, vô tình như điểm lên một vết dấu rực rỡ mê người. Ninh Thương Vũ chăm chú nắm nhìn 3 giây, rồi thu lại ánh mắt. Khi đang soạn đến email thứ tư, anh lại nhìn sang lần nữa. Lâm Chỉ Thủy đã bắt đầu yên tĩnh dựa sát vào sofa, hàng mi dài cong rũ xuống, giống như những đêm trước, có lẽ chỉ một lúc nữa là cô lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Muốn về giường ngủ không? Ninh Thương Vũ đứng dậy, thong thả bước tới bên cô. Anh bé em về nhé. Lâm Chỉ Thủy đang mải suy nghĩ, đầu ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên màn hình, bất chợt bị giọng anh làm cho giật mình, ngẩng đầu lên, hơi lơ ngơ, hửm, trời khuya rồi. Ánh mắt Ninh Thương Vũ tĩnh lặng nhìn cô. Lâm Chỉ Thủy theo bản năng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, thấy sắc trời xanh xám vẫn còn mờ mờ, cô lại quay sang nhìn chiếc đồng hồ đặt ở góc phòng, theo thói quen nói, mới hơn 8 giờ, cũng chưa tính là khuya mà. Không khuya à? Không khuya à? Giọng Minh Thương Vũ trầm thấp như thấm vào không khí, nghe rất rõ ràng, lại mang theo vẻ chắc chắn tự nhiên, chỉ cần anh thấy khuya, thì lúc này nên về phòng rồi. Lâm Chỉ Thủy khi ấy đầu óc còn đang suy nghĩ chuyện nghiêm túc, ban đầu chưa kịp hiểu ra ẩn ý trong câu nói ấy, đôi mắt trong veo vô tội nhìn anh, cho đến khi sợi đai quanh eo cô bị ngón trỏ thon dài của anh kéo lỏng, chiếc lụa như làn sương mỏng lập tức trượt khỏi bờ vai trắng mịn, từng đường cong tuyết trắng như tuyết lập tức phản chiếu ánh sáng vàng dịu trên đèn cây, lan tới tận đầu gối, phơi bày một cách rõ ràng và chân thực. Ánh mắt của Ninh Thương Vũ vẫn bình thản, nhưng sắc hổ phách trong mắt lại sâu thẳm hơn cả ánh đèn. Lâm Chỉ Thủy đột nhiên cảm thấy tim có thắt lại, không rõ mình đã làm gì khiến anh nổi đều vỏ ngông, nhưng sự ám chỉ kia quá rõ ràng, cái bóng của anh phủ xuống, nuốt trọn cả ánh sáng mong manh còn sót lại. Trận mưa bão đổ xuống trước nửa đêm, trong căn phòng ngủ rộng lớn ánh sáng lờ mờ, Lâm Chỉ Thủy như một loài thủy sinh mỏng manh, đẹp đẽ giữa đêm mưa cuối thu, đôi mày khẽ trao lại vùi trong gối, hơi thở run rẩy khi cảm nhận trận mưa đêm hôm nay đổ xuống dữ dội như thể muốn xuyên qua tấm nơ. Kính cửa sổ sát đất bên dạng cây khổng lồ, mồ hôi hòa cùng nước mưa, trong tiếng sấm rền vang mãi không dứt, từng giọt nước xi ni lìn nhanh chóng theo khóe mắt cô chảy xuống, thấm vào ga trải giường lụa xanh đậm như mặt hồ, rồi lan ra xa. Lòng nam ực Ninh Thương Vũ phập phồng, anh ghé sát tai cô an ủi, anh chưa dùng hết, em cứ thả lỏng. Lâm Chỉ Thủy vẫn luôn cố gắng chịu đựng, thậm chí mơ hồ nghe vậy thì cũng cảm thấy trận mưa ngoài kia nhìn nhẹ bớt. Nhìn chưa kịp thở phào, âm trận mưa như chút nước mạnh mẽ tát vào tấm kính như chất pha lê, và tất cả không hề giữ lại, nhiệt độ rất cao, cả cơ thể trắng nõn của Lâm Chỉ Thủy lập tức nhuộm một màu hồng còn đậm hơn cả nốt ruồi son nơi đuôi mắt. Cô ngậm khuôn mặt ướt đẫm, đôi mắt đong đầy sương mù ngơ ngác vài giây. Tàu thật, tiếng mưa dồn dập bên ngoài và tiếng trái tim Ninh Thương Vũ đập dường như cùng một nhịp, tất cả đều rất dữ dội. Nhịp tim yếu ớt của Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn không theo kịp tiết tấu ấy. Trong đầu cô chỉ còn một mảng trắng xóa, ngón tay buông khỏi gối, theo bản năng siết chặt cánh tay anh. Những móng tay hồng nhạt bấu lên làn da đầy gân cơ quyến rũ, nơi có hình xăm đường thẳng màu đen dài hơn 20 cm, cứ lặp đi lặp lại mà cạo ra từng vệt máu đỏ ứa, trông đến giật mình, như thể đang tức giận với tên đại ma đầu đầy tội ác này. Ninh Thương Vũ dung để mặc cô trút giận. Một lát sau, cơn mưa rào trút xuống dữ dội hơn, anh cúi đầu nhìn sát gương mặt cô, mái tóc ngắn đen nhánh rối nhẹ rũ xuống trán che đi hàng mấy sắc lạnh và đôi mắt sâu thẳm khiến người ta chẳng thể nhìn thấu cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Lâm Chỉ Thủy thích dáng vẻ khi anh để lộ trán đẹp đến mức khiến ba hồn bảy vía cô cũng sẵn sàng bị em cuốn mất. Thế là cô không nhịn được, khẽ vuốt vài lọn tóc trước trán anh ra phía sau, ngón tay dừng lại trên trán Ninh Thương Vũ không rời, nhẹ run lên. Không phải cô cố ý run, mà là do sự thô bạo bất ngờ của Ninh Thương Vũ khiến cô giật mình. Ninh Thương Vũ, biết thế tối nay em nên xích anh lại. Bây giờ anh đã mấy lần rồi? Có đến ba lần chưa? Có đến ba lần chưa? Một lúc sau, mưa đêm càng thêm dữ dội. Giọng nói trầm thấp của Ninh Thương Vũ vang lên, lồng ngực với đường nét sắc sảo khẽ phập phồng. Chưa đến. Âm mưa vẫn còn đọng lại một phần bên ngoài dạng cây tùng bách cao vút. Nếu trút cả vào phòng ngủ chín, e rằng sẽ khiến loài thủy sinh như Lâm Chỉ Thủy cũng tiêu điều đến mức tàn uộng. Đến rạng sáng, cô đã mệt đến mức đầu óc mơ hồ, vừa muốn Ninh Thương Vũ lại gần hơn, vừa muốn anh tránh xa. Nhưng khi thật sự không còn cảm nhận được hơi thở anh ở bên cạnh, trái tim bé nhỏ co lại của cô lại thấy đau nhói một cách kỳ lạ. Lâm Chỉ Thủy rơm rớm nước mắt, đôi mắt hoe đỏ trông càng đáng thương tội nghiệp. Ninh Thương Vũ thỉnh thoảng nhẹ giọng dỗ dành cô. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh với vết tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, từ tốn lấy thêm một cái mới, xé bao bọc, thay cái cũ. Những cái đã dùng, anh vứt cả xuống tấm thảm trắng trắng tinh dưới giường. Lâm Chỉ Thủy khẽ rên lên, giọng mềm mại và chút trách móc. Dùng nhiều quá rồi đấy, đều đầy cả rồi. Ninh Thương Vũ nhìn cô, ánh mắt cô vô thức ánh lên vẻ mong manh bối rối như pha lê, khiến anh bất giác liên tưởng đến nhiều điều tốt đẹp. Đều vỏ nồng khống chế bấy lâu bị tiếng sầm giáng xuống đánh thức, bất chợt trỗi dậy, chỉ muốn nghiền nát cô. Về sau trong đêm, Lâm Chỉ Thủy giống như chiếc bình pha lê trong suốt và tinh khiết bị mưa đêm rót đầy đến mức không thể chứa thêm dù chỉ một giọt nữa. Cơ thể cô cũng mỏi mệt đến mức gần như không còn khả năng tự thở, hoàn toàn nhờ vào sự kiên nhẫn của Ninh Thương Vũ. Anh hôn cô, đôi môi mọng nóng nóng chuyển hơi thở tươi mới theo từng khe hở trên môi, lan dần vào tận tim phổi cô. Khi dần lấy lại sự sống, tầm nhìn mơ hồ của cô cũng từ từ sáng rõ. Lúc ấy cô đã ở trong bồn tắm, tiếng nước chảy ào ào vang bên tai. Quay nhẹ đầu lại thì thấy Ninh Thương Vũ đang tắm cùng mình. Lâm Chỉ Thủy chỉ còn đủ sức chớp mắt, giọng nói nhỏ xíu, ướt át hỏi, em còn ổn chứ? Ninh Thương Vũ thấy sau lần ấy lần bị kích thích, Cô vẫn chưa thật sự tỉnh táo, nhưng phản ứng đầu tiên lại là lo lắng cho sức khỏe bản thân. Bờ môi mỏng khẽ cong lên, phát ra tiếng cười trầm thấp nguy hiểm và quyến rũ. Rất ổn, em thấy sao? Lâm Chỉ Thủy ngoan ngoãn nghiêng đầu, thực sự suy nghĩ anh thô bạo quá. Đó là đánh giá của cô về nghĩa vụ vợ chồng đêm nay. Rất khách quan, không hề mang chút oán trách nào, cũng chẳng có sự si mê mù quáng nào dành cho anh. Dù đầu óc cô sắp bị mưa đêm làm cho mụ mị, nhưng có mấy lần tỉnh táo lại, cô đều cảm thấy hình như anh vào rất sâu, lại chẳng thấy rõ, không có bằng chứng. Ai thô bạo? Lâm Chỉ Thủy không có chứng cứ, nhưng Ninh Thường Vũ thì lại có. Ngay sau đó, dưới ánh đèn sáng chói trong phòng tắm, anh đưa cánh tay có hình xăm đen về phía trước mắt cô, những dấu móng tay hằn rõ, vết nào cũng đỏ thẫm, toàn nhắm vào phần cơ săn chắc mà cào rách. Ánh mắt Lâm Chỉ Thủy cụp xuống, dừng lại vài giây rồi lập tức cứng họng, bờ vai cũng khẽ run lên. Ngay sau đó, Ninh Thương Vũ vốn chẳng bao giờ bạc đãi bản thân, lập tức nắm lấy cổ tay cô dẫn dắt, ra hiệu cho cô làm gì đó để bù đắp, giúp anh rửa sạch. Tối nay, Lâm Chỉ Thủy đã bị chồng nhỏ kinh người kia giày vò đến kiệt sức, nên chẳng còn tình cảm gì với nó nữa. Cô co nhẹ mấy ngón tay hồng, cắn răng khẽ nói, em có cào đâu, anh có bằng chứng gì chứng minh là em? Ninh Thương Vũ không đổi sắc mặt, không phải em cào, chắc là mèo cào rồi. Một tiếng sau, con mèo con lông trắng mềm mịn chuyên cào người kia cuối cùng cũng được bế về chỗ chủ nhân. Anh đã rửa sạch sẽ con mèo nhỏ từ trong ra ngoài, thoa thuốc, lau khô, rồi lại dùng khăn tẩm quấn lấy. Từ tấm thảm cho tới giữa giường, từng dấu vết vẫn còn sót lại. Một đống hỗn độn giữa tiêu phọ ngầu và yêu thương, lan tràn trong đêm mưa như một minh chứng cho sự điên cuồng. Lâm Chỉ Thủy chưa kịp nhìn kỹ, đã bị anh bế đi đến một góc giường sạch sẽ hơn để nằm xuống. Ngay sau đó, cô nghe thấy ngực anh áp sát lưng mình, giọng trầm thấp vang lên, nhìn bên mép giường. Lâm Chỉ Thủy lúc ấy mệt lạ, vẻ mặt đáng thương như sắp ngủ mê man. Nghe thấy câu đó, cô lờ mờ quay đầu nhìn theo bản năng, nhưng chẳng thấy gì, liền lẩm bẩm, không có gì cả mà, chẳng mấy chốc sẽ có thôi. Cánh tay xăm hình của Ninh Thương Vũ vòng tự nhiên qua eo cô, hơi thở của anh mang theo mùi lình xem và hơi nóng, khiến cô ngập trong cảm giác mơ hồ. Anh nói thản nhiên, lần sau đặt máy quay ở chỗ này xem có quay được con mèo nhỏ chuyên cào người đó không. Lời còn chưa dứt, cơn buồn ngủ của Lâm Chỉ Thủy lập tức tan biến. Cô chẳng rõ là vì sự đụng chạm của anh hay vì câu nói kia mà gò má bắt đầu nóng bừng. Quay lại á, không hiểu sao Lâm Chỉ Thủy lại có xu hướng tin rằng Ninh Thương Vũ chẳng hề cố tình dọa cô. Thân thể vừa như bị dung nham nung chảy, giờ đây ngoài cảm giác mỏi mệt lại bắt đầu dâng lên làn sóng quen thuộc. So với cô, Ninh Thương Vũ dường như nhận ra sớm hơn, cánh tay hơi nâng lên, còn chưa kịp hành động thì chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột ngột đổ chuông chói tai. 4 giờ sáng, vốn dĩ chẳng ai muốn để tâm, lo anh vẫn chưa dập hết dư âm tác dụng phụ trước đó lại tiếp tục giày vò cô, nên Lâm Chỉ Thủy ân cần nhắc nhở nghe máy đi. Ninh Thương Vũ vẫn ôm cô không buông, chỉ hơi nhổm người lấy điện thoại. Là cuộc gọi lúc nửa đêm từ Ninh Trác Vũ. Anh nghe máy, giọng bình thản lạnh lùng. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia. Khung cảnh có vẻ khá ồn ào, giọng nói của Ninh Trác Vũ thấp hẳn đi, hiếm khi nghiêm túc như thế. Anh, bên nhà ông xảy ra chuyện rồi. Nhà ông xảy ra chuyện rồi. Tất nhiên, phải để Ninh Thương Vũ, người ngồi ở vị trí cao nhất của dòng họ đứng ra giải quyết. Với tình huống nghiêm trọng như vậy, kể cả Lâm Chỉ Thủy cũng phải có mặt. Lúc họ đến nơi, ánh sáng lờ mờ giữa những tầng mây xám vừa hé lộ chiếu xuống căn nhà cũ đang chìm trong không khí lặng như tờ. Những người mang chữ Vũ trong tên, có tư cách bước vào vòng trung tâm của gia tộc đều đã có mặt. Nhìn ra khoảng sân rộng ngoài trời, chỉ thấy toàn một màu áo quần như tuyết. Ninh Thương Vũ sải bước tiến vào, cả người khoác trên mình bộ vest đen may đo cao cấp, gương mặt sắc lạnh càng trở nên tuấn tú lạnh lùng, khí chất trên người như đè ép mọi người xung quanh. Đúng kiểu người đứng đầu chuỗi quyền lực. Lần đầu đến nhà ông, sợ bị lạc đường, Lâm Chỉ Thủy theo bản năng đi sát phía sau anh. Ngay cạnh bức bình phong, Ninh Trác Vũ đứng thẳng người, thấy anh tới thì tiến lên đón. Ông nội bị xuất huyết não, ngất một lúc rồi. Bác sĩ gia đình đang nỗ lực cứu chữa, trước mắt tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng. Địa vị của Ninh Huy Chiếu trong nhà họ Ninh giống như một gốc cây cổ thụ trăm năm. Ông lúc nào cũng hòa ái, rộng lượng với con cháu, dù người đó bất tài hay không lượng với con cháu, dù người đó bất tài hay không, có thành tựu gì nổi bật. Dù không trao quyền, ông vẫn bảo hộ từng đứa cháu mang dòng máu họ Ninh được hưởng phú quý trọn đời. Dù là con cháu dòng chính hay chi thứ, chẳng ai mong ông nội sụp đổ bất ngờ như vậy. Ánh mắt cao ngạo của Ninh Thương Vũ đảo qua đám người trước mặt, giọng dứt khoát. Người cuối cùng ông nội gặp là ai ấy? Ninh Trác Vũ đáp, là Ninh Duy Vũ. Ai cũng biết Ninh Duy Vũ ngày thường rất hay ở nhà ông, luôn tỏ ra nhu thuận hiếu kính. Nhưng sự thật là, chính anh ta đã khiến Ninh Huy Chiếu nổi giận đến mức phát bệnh giữa đêm. Ngay sau đó, ánh mắt lạnh băng của Ninh Thương Vũ quét tới bóng người vẫn đứng im lặng bất thường giữa sân, nơi ánh sáng đang chiếu rọi. Ninh Duy Vũ, anh bước tới, chân dài sải bước mạnh mẽ giữa ánh nhìn của mọi người. Tất cả đều đứng bật dậy, tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Minh Thương Vũ không dùng thân phận người Anh để tạo áp lực, mà dùng cách nguyên thủy nhất, như một tên lưu manh mặc vest, anh giáng thẳng một cú đấm mạnh mẽ vào gương mặt có phần âm u của Ninh Duy Vũ, đánh đến mức máu chảy không ai dám ngăn cản cả. Trán Ninh Duy Vũ nổi gân xanh, phun ra một ngụm máu. Sau cú đấm bất ngờ ấy, anh ta cũng nổi giận, lập tức phản đòn. Hai người đàn ông trẻ tuổi thể lực ngang nhau, chẳng khác gì hai con sư tử tranh giành lãnh địa, ra tay không chút nương tình. Lâm Chỉ Thủy nín thở, tim gần như ngừng đập theo từng đợt tấn công dữ dội. Cô cố gắng kiên nhẫn nhìn thêm 3 phút, thấy hai người vẫn không có dấu hiệu dừng lại, liền mở to mắt nhìn sang Ninh Trác Vũ. Các cậu là em trai mà không ai chịu can ngăn à hả? Tối nay, nét mặt Ninh Trác Vũ nghiêm túc đến lạ, hoàn toàn không còn vẻ lười nhác thường ngày không đáp lời. Tất cả những người có mặt ở đây đều được giáo dục theo nguyên lý sinh tồn trong rừng rậm, kẻ yếu bị đào thải, mạnh được quyền lên tiếng. Nếu dám thách thức quyền lực của kẻ thống trị, thì phải chuẩn bị tâm lý đổ máu và chịu phạt. Không khí bị đóng băng, nhưng bên trong lại cuộn trào từng đợt sóng ngầm. Cho đến khi Ninh Duy Vũ ngã nặng xuống đất, môi chẳng rõ từ lúc nào đã bắt đầu rơi, lồng ngực phập phồng, đau tức đến nghẹn, giọng khàn khàn vì ho, nhưng anh ta lại bật ra một nụ cười lạnh khiến người ta rùng mình. Sắc mặt lạnh lùng, bàn tay rắn giỏi của Ninh Thương Vũ siết chặt lấy cổ họng anh ta, lực đạo mỗi lúc một tăng thêm. Đều là con trai của Ninh Sâm Khởi, tại sao tôi lại là con riêng? Ninh Duy Vũ vừa chậm rãi vừa điên cuồng gằn từng chữ hỏi. Tại sao chứ trừ, Ninh Thương Vũ không trả lời. Giống như năm đó, khi cả hai còn nhỏ, vì chuyện con riêng mà đã đánh nhau một trận to ở vườn sau. Khi ấy, lòng dạ Ninh Duy Vũ đã chất đầy thù hận đen tối. Anh ta không cam tâm, ngay từ khi sinh ra đã không được hưởng tình cha, cũng chẳng được Ninh Sâm Khởi đường đường chính chính công nhận thân phận. Cuối cùng, chính Ninh Huy Chiếu đã đứng ra quyết định đưa anh ta về nhà họ Ninh, dưới danh nghĩa là cho con thứ hai của mình làm con nuôi. Thậm chí để che giấu scandal này, toàn bộ những người biết chuyện đều bị ra lệnh bịt miệng, không ai được để tin đồn về con riêng lan ra trong gia tộc họ Ninh. Sau này, Ninh Sâm Khởi chết trong tai nạn máy bay, chết vì một lý do nực cười, cố gắng bù đắp cho đứa con trai quý tử có huyết thống thuần khiết bằng một buổi sinh nhật muộn. Cũng từ đó, nỗi hận trong lòng Ninh Duy Vũ càng trở nên sâu sắc. Năm đó, cậu ta từng hỏi Ninh Thương Vũ, bố chúng ta chết rồi, anh có buồn không hay? Ninh Thương Vũ suýt chút nữa đành chết cậu ta. Nếu không có Ninh Thư Vũ chẳng biết gì chạy đến can ngăn với vẻ ngây thơ, trong lúc hỗn loạn lại bị đá trúng một cú thầy anh ta. Nhiều năm qua, bọn họ phân tranh thế lực, đấu đá không ngừng. Nhưng lần nào Ninh Duy Vũ cũng kém một bước, mỗi khi sắp chạm tay vào thứ mình muốn, lại bị Ninh Thương Vũ giành lấy một cách dễ dàng và ngạo nghễ. Tối nay, anh ta khiến Minh Huy Chiếu gọi về biệt phủ giữa đêm, bị cảnh cáo bằng rằng đừng vì tranh đoạt quyền lực mà gây rối đến việc thâu tóm dự án cảng Chu Long. Ninh Duy Vũ liền chất vấn Ninh Huy Chiếu, chỉ vì là con riêng của Ninh Sâm Khởi thì không thể xuất đầu lộ diện sao? Chuyện xảy ra sau đó, anh ta không hề ngờ tới rằng chỉ một câu nói lại khiến Ninh Huy Chiếu tức giận đến mức xuất huyết não tại chỗ, tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Ninh Duy Vũ như một con thú bị dồn vào đường cùng, cố chấp không chịu cúi đầu, còn định tiếp tục mỉa mai châm chọc, nhưng xương cổ lại dần không chịu nổi lực xiết mang đầy sát khí của Ninh Thương Vũ. Trong cuộc giằng co đến cả tiếng thở đi ốc cũng gần như không còn, Ninh Thương Vũ, giọng Lâm Chỉ Thủy bất chợt vang lên gọi anh. Đứng giữa màn mưa, Ninh Thương Vũ dường như không nghe thấy gì, chẳng chút do dự mà muốn lấy mạng Ninh Duy Vũ. Lâm Chỉ Thủy lo lắng đến thắt tim, cô không thể để anh tiếp tục như vậy, liền bước nhẹ về phía anh, tà váy ướt mưa khẽ lay theo từng bước chân. Thương Vũ, anh nhìn em đi, em là Chỉ Thủy, Lâm Chỉ Thủy, Lâm Chỉ Thủy. Đến gần rồi, giữa màn mưa lạnh buốt và trong suốt, cô gần như người được mùi máu nồng nặc toát ra từ cơ thể Ninh Thương Vũ, hòa lẫn với hương linh sam lạnh nhạt quen thuộc, tựa như vô hình chia cách trung tâm sân viện thành một đấu trường riêng biệt, không ai dám lại gần. Lâm Chỉ Thủy không do dự bước vào nơi nguy hiểm ấy, chậm rãi ôm lấy anh, cảm nhận rõ những thớ cơ căng cứng dưới lớp áo nơi lồng ngang, ơn nàng trong trạng thái chiến đấu đến cùng. Cánh tay mảnh mai của cô siết chặt hơn nữa, nhẹ nhàng nói, em khóa anh lại rồi Thương Vũ, em ở đây, em sẽ luôn khóa chặt anh lại. Lâm Chỉ Thủy như một chiếc bình pha lê, từng chút một đựng hết cơn giận dữ và khao khát bạo tàn trong anh, để lại một phần lý trí mong manh còn sót lại. Ánh mắt Ninh Thương Vũ vẫn dán chặt vào Ninh Duy Vũ, bắp tay quấn trong ống tay áo vest vẫn căng lên, chưa có dấu hiệu buông lỏng. Ngay sau đó, Lâm Chỉ Thủy cất giọng uất ức, "Thương Vũ, em đau lắm." Như một phản xạ vô thức, Ninh Thương Vũ lập tức buông tay, giống như con sư tử trong cơn săn mồi bỗng buông bỏ con mồi đã định ra tay sát hại, sau đó nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh đến lạnh lẽo. Mà cũng chính khoảnh khắc ấy, Lâm Chỉ Thủy bất giác muốn khóc, khóe mắt cô vừa đỏ hoe, Ninh Thương Vũ đã đưa tay lên, những đầu ngón tay lạnh buốt khẽ chạm, lau đi vệt nước mắt chưa kịp rơi. Đừng khóc,